Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương đó là thăng cấp lên thần cảnh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Diệp Mặc cùng với Cảnh Học Minh đã bị thành chủ của Hắc Thạch Thành, đấy là Tác An Sơn, đuổi kịp và vây khốn trong đại trận, để lão còn đi cướp đoạt cái hư không sinh cơ tủy. Tuy nhiên thì Lâm Phong đã có thủ đoạn có thể chạy thoát được, không những thế còn đoạt đi cả 12 viên lôi châu. Điều này làm cho Cảnh Học Minh vô cùng kinh ngạc, thậm chí là còn đòi Diệp Mặc lấy 12 viên lôi châu ra xem có ấn ký gì không. Nhưng tất nhiên Diệp Mặc không ngu mà đồng ý. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra mà Diệp Mặc có thể tu lên được cảnh giới luyện thể là thần cảnh các bạn nhé. Thấy Diệp Mặc lắc đầu từ chối, Cảnh Học Minh cũng không yêu cầu thêm. Dù sao thì y và Diệp Mặc cũng chỉ là vì phản cảm với Hắc Thạch Thành cho nên tương trợ lẫn nhau. Mặc dù cũng gọi là chút sinh tử chi giao nhưng cũng không thể hiểu hết được. Đây là nơi nào rồi? Diệp Mặc thấy nơi mà hắn đang đứng chỗ nào cũng là không gian, sợi chỉ và những không gian khe nứt dày đặc. Có thể nói nếu không phải hắn và Cảnh Học Minh đều là cao thủ luyện thể thì họ ở lúc này lúc nào cũng có thể bị cắt chết. Nơi này là nơi mà tôi từng luyện thể, phía trước có một trung tâm gió lốc hư không, tôi cũng đã từng thử xông phá kiếp cảnh, kết quả là nhiều lần thất bại. Cảnh Học Minh chỉ vào không gian khe nứt dày đặc phía trước mà nói. Nói xong hắn còn thở dài một câu, nếu như không có linh thảo phụ trợ ở cấp bậc cao thì tôi phỏng chừng cũng bị mắc kẹt rồi. Lúc trước linh thảo tôi mang bên mình đã dùng hết từ lâu, bây giờ đến cả một gốc linh thảo cấp 1 tôi cũng không có. Linh thảo phụ trợ? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi một câu. Hắn luyện thể từ cảnh giới thấp nhất cho đến cảnh giới thứ 6 cũng chưa từng dùng qua bất kỳ loại linh thảo nào. Cảnh Học Minh thấy Diệp Mặc nghi ngờ lại càng nghi ngờ nhìn Diệp Mặc hỏi ngược lại. Thì luyện thể đương nhiên phải cần một lượng lớn linh thảo phụ trợ rồi. Chẳng lẽ anh luyện thể đến vương cảnh mà không dùng đến linh thảo sao? Nếu như vậy thì e rằng anh đã phải chết vô số lần rồi. Diệp Mặc là sau khi tiến vào vết nứt hư không thì mới bắt đầu luyện thể. Trước đây hắn chưa bao giờ tu luyện kiểu này và thực không biết là luyện thể cần dùng đến linh thảo. Nhưng hắn cũng không nghi ngờ lời nói của Cảnh Học Minh. Bản thân mình sở dĩ bị thương hết lần này đến lần khác rồi lại khôi phục hoàn hảo không tổn hao gì. Rõ ràng là vì công dụng của Tam Sinh Quyết. Nhưng Tam Sinh Quyết thì không phải người nào cũng có. Cho nên người khác luyện thể ngoại trừ linh thảo còn có thể dùng được cái gì khi luyện thể bị thương và gia tăng cường độ chứ? Tôi thì lại dùng một số đan dược, Diệp Mặc đành phải nói như vậy. Cảnh Học Minh gật đầu nói, thật ra thì luyện thể và tu luyện là hoàn toàn khác nhau, nếu có điều kiện thì cũng không phải dùng đan dược tu luyện mà trực tiếp sử dụng linh thảo còn tốt hơn nhiều so với đan dược. Ví dụ như là nhứ ma, kiếm đường thảo, lam huyết đều là các loại nguyên liệu luyện thể cực tốt. Đương nhiên, luyện chế tốt nhất chắc chắn phải là máu của yêu thú cao cấp. Nếu như có máu của yêu thú cấp 11 chưa hóa hình, dùng để luyện thể thì không còn gì tốt hơn. Diệp Mặc nghe nói như vậy liền giật cả mình, máu của yêu thú cấp 11 để luyện thể, hắn đã lấy được một ít máu của thần thú côn, nếu dùng để luyện thể không biết là sẽ thế nào đây. Nghĩ tới đây Diệp Mặc lập tức hỏi, nếu là máu của thần thú thì sao? Cảnh Học Minh cười ha hả, thần thú, đó chỉ là đồ vật trong truyền thuyết thôi, nếu có loại máu này thật chỉ cần một giọt, à không... Nửa giọt thôi, tôi chắc chắn có thể thăng lên kiếp cảnh, còn ăn thì thăng lên tôn cảnh, căn bản là không có một chút khó khăn nào. Nhưng sau đó Cảnh Học Minh lại nhìn cái bình ngọc bất ngờ xuất hiện trong tay Diệp Mặc, lẳng lặng nói. Anh sẽ không nói với tôi bên trong bình ngọc trong tay anh chính là máu của thần thú đấy chứ. Diệp Mặc khẽ mỉm cười lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, nhỏ hơn, đổ một giọt máu vào trong, sau đó đưa cái bình nhỏ cho Cảnh Học Minh mà nói. Anh đoán đúng rồi, đây chính là máu của thần thú côn. Tôi cho anh một giọt để cho anh thăng cấp lên kiếp cảnh. Cảnh Học Minh ngây người một hồi lâu mới nhận lấy bình ngọc mà Diệp Mặc đưa cho y, sau đó đưa bình ngọc lên mũi hít hởi. Ngay sau đó y chấn động nhìn Diệp Mặc mà nói, không ngờ là máu của thần thú côn, anh làm sao có thể lấy được máu của thần thú, thứ đồ quý hiếm như vậy. Diệp Mặc cười ha hả, tôi nói thật cho anh biết, con thần thú côn đó cũng đang ở trong này, tôi đoán chừng cho dù là Tác An Sơn cũng không bằng vài móng vuốt tùy tiện của nó đâu. Anh dùng máu của nó để luyện thể thì phải cẩn thận một chút. Ồ, nghe Diệp Mặc nói như vậy, Cảnh Học Minh thở dài. Tôi phát hiện ra, mình càng ngày càng không hiểu anh. Anh không ngờ đến máu của thần thú côn cũng có, còn có thể cướp được 12 quả lôi châu trong tay của Tác An Sơn. Tôi nghĩ không ra là còn có chuyện gì mà anh không dám làm nữa. Diệp Mặc cười nhạt nói, tôi không dám ngủ với người đàn bà mà anh cũng phải bỏ chạy. Thôi, tôi đi luyện thể trước, anh cũng đi luyện thể đi. Một thời gian nữa thì chúng ta lại liên lạc, đến lúc đó thì anh dẫn tới tôi, dẫn tôi tới lối đi có một phần vạn khả năng rời khỏi nơi này. Nói xong, Diệp Mặc ném cho Cảnh Học Minh một cái truyền tin châu. Cảnh Học Minh nhận lấy truyền tin châu mà Diệp Mặc đưa cho, thận trọng gật đầu nói, được, đợi anh thăng cấp lên là tam thần cảnh, tôi nhất định sẽ dẫn anh đi. Y biết loại người như Diệp Mặc lời đã nói ra chắc chắn sẽ không nuốt lời, đã như vậy thì còn không bằng thành tâm dứt khoát. Nói xong, Y lại nói với Diệp Mặc, máu của thần thú căn cứ theo tu vi mà sử dụng, tu vi của anh và tôi một lần dùng nửa giọt là đủ rồi, nhiều hơn thì cũng chỉ lãng phí. Hơn nữa một khi luyện hóa máu của thần thú thì sẽ không có chút vết tích gì, cho dù là thần thú côn có đứng trước mặt anh, nó cũng không thể biết được anh đã luyện hóa máu của nó. Được, cảm ơn. Diệp Mặc ôm quyền nói với Cảnh Học Minh rồi quay người tiến vào trong không gian vô hạn kia. Thấy bóng dáng của Diệp Mặc khuất dần, Cảnh Học Minh mới lẩm bẩm, thiên hạ không ngờ là có nhân vật như vậy, đến máu của thần thú côn mà cũng có thể xin được, mà còn có thể tùy ý đưa tặng cho người khác. Nói xong, Cảnh Học Minh lại đổi phương hướng khác, nhanh chóng biến mất, y cũng đã sốt ruột muốn đột phá lên kiếp cảnh. Tốc độ của Diệp Mặc rất nhanh, hắn nhanh chóng rời khỏi vùng đất này, đến một nơi bên cạnh cái lốc xoáy không gian đao gió. Hắn cũng không dừng lại, lập tức nhảy tọt vào trong đó. Hắn không phải là vì luyện thể mà đến, mà là vì muốn luyện hóa 12 viên lôi châu kia trước. Hắn cần phải tiến vào thế giới trang vàng, nên đi cùng với Cảnh Học Minh thì không tiện. Sau khi Diệp Mặc nhảy vào không gian lốc xoáy đao gió, rồi tiến thẳng vào thế giới trang vàng. Trong thế giới trang vàng này, hắn lấy ra 12 viên lôi châu. 12 viên lôi châu này tạm thời bị hắn cất vào đây, bây giờ bên ngoài nó vẫn còn có chút tia sét vờn quanh. Để đẩy nhanh tiến độ luyện hóa của 12 viên lôi châu, Diệp Mặc trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết. 12 viên lôi châu sau khi bị nhiễm máu của Diệp Mặc đã bị hắn nhanh chóng luyện hóa. Cùng với sự luyện hóa không ngừng của mấy viên lôi châu này, những tia sét bên ngoài cũng dần dần biến mất. 12 viên lôi châu trở về hình dạng to bằng trái long nhãn ban đầu, màu sắc cũng từ màu xanh mông lung trở về màu xanh nhạt. Đặt 12 viên ở cùng một chỗ nhìn rất đẹp. Sau khi luyện hóa được 12 viên lôi châu này, Diệp Mặc mới biết 12 viên này không gọi là lôi châu mà gọi là lôi hải thần châu. Thực ra lôi hải thần châu tổng cộng có 36 viên, Tắc An Sơn chỉ lấy được 12 viên trong số đó. Một khi lôi hải thần châu gom đủ 24 viên còn lại thì uy lực của nó sẽ tăng lên gấp bội, thậm chí là có thần thông nghiêng trời lệch đất. Quả nhiên là thứ đồ tốt. Diệp Mặc luyện hóa xong 12 viên lôi hải thần châu này cũng thầm cảm thán một câu, sau đó hắn không chút do dự thu tất cả chúng lại. Bất luận sau này có thể tìm được 24 viên lôi hải thần châu còn lại hay không, thì hắn cũng quyết định tặng cho Ức Mặc 12 viên lôi hải thần châu này để làm quà. Diệp Mặc bên này vừa luyện hóa xong 12 viên lôi hải thần châu, thì Tắc An Sơn vẫn còn đang ở trong vết nứt hư không tìm kiếm Diệp Mặc và Cảnh Học Minh, lại điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Thay vì nói bởi vì Diệp Mặc luyện hóa dấu tích thần thức của gã mà nhận lấy sự cắn trả, thì còn không bằng nói là gã bị Diệp Mặc chọc tức nên mới phun máu. Một con kiến hôi lấy đi 12 viên lôi châu thì không nói làm gì, bây giờ còn luyện hóa 12 viên lôi châu đó. Một Tắc An Sơn luôn cao cao tại thượng, làm sao có thể nhịn nổi nỗi nhục này, nhưng gã cũng không thể không nhịn lại. Diệp Mặc cũng sẽ không thèm quan tâm Tắc An Sơn nghĩ gì, cái đó không liên quan gì tới hắn. Lúc này hắn lại từ thế giới trăng vàng chui ra, rời khỏi lốc xoáy không gian đao gió đó. Lốc xoáy không gian đao gió có thể giúp hắn thăng cấp lên vương cảnh, nhưng hắn muốn từ vương cảnh mà thăng cấp lên tôn cảnh ở trong tam thần cảnh thì là điều không thể. Lúc này nơi mà Diệp Mặc muốn hướng đến chính là trung tâm của không gian bão cát. Hắn muốn thử máu của thần thú côn có phải giống như những gì Cảnh Học Minh nói không, thực sự có tác dụng tốt đối với việc luyện thể. Trong vết nứt hư không, trung tâm của không gian bão cát nhiều vô số kể, nhờ là lốc xoáy không gian sợi chỉ lớn thì là lốc xoáy không gian cát mịn và không gian khe nứt, còn có cả một số không gian hỗn loạn, không gian đao gió, không gian loạn lưu và vết nứt kết hợp hỗn loạn chung một chỗ. Nhưng tu sĩ bình thường cho dù lên tới hóa chân đỉnh phong rồi, nếu tiến vào trong đó thì cũng không chịu nổi ba khắc. Diệp Mặc tìm được một cái trung tâm không gian bão cát có quy mô trung bình, lấy một giọt máu của thần thú côn cho vào miệng trước. Côn huyết của hắn có rất nhiều, nhưng cũng không cần nghe lời Cảnh Học Minh, hắn dứt khoát nuốt cả một giọt. Hắn cũng đã quyết định rồi, một khi có bất kỳ nguy hiểm nào thì lập tức chui vào thế giới trăng vàng. Máu huyết của thần thú côn vừa nuốt xuống, Diệp Mặc còn chưa kịp nhảy vào không gian bão cát đã cảm giác lục phủ ngũ tạng dường như bị xé nát, chỉ trong chốc lát da thịt quán đỏ bừng. Lúc này Diệp Mặc hận không thể lấy đao ra để tự cắt chém lên da thịt mình. Diệp Mặc trong lòng hoảng hốt khi nhảy vào trung tâm của không gian bão cát, cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao lão Hắc lại muốn hắn chỉ dùng nửa giọt một lần thôi. Lực bộc phát đáng sợ như thế này, nếu không phải hắn đã luyện thể tới vương cảnh rồi thì nội phủ quán thậm chí đã bị xé nát. Lực bộc phát của côn huyết kinh người như vậy, từ đó có thể thấy được côn thú đến khe nứt không gian này chỉ cần không bị cuốn vào không gian sai lệch đáng sợ nhất thì chắc chắn là nó không có vấn đề gì. Diệp Mặc tiến vào trung tâm của bão cát thì áo giáp trên người nháy mắt đã bị xé nát, lộ ra một mảng da thịt đỏ hồng. Vô số không gian đao gió và bão cát, còn có cả không gian khe nứt tan sát lên cơ thể Diệp Mặc. Diệp Mặc cảm nhận được da thịt của mình bị cắt rách trong nháy mắt, lớp da thịt mới tiếp tục sinh sôi, không ngờ tốc độ tái sinh vô cùng nhanh. Lúc này Diệp Mặc cuối cùng đã hiểu được tác dụng của côn huyết, lại càng không dám trì hoãn chút nào. Tam sinh quyết và tam thần luyện thể quyết cùng nhau vận chuyển. Chỉ trong tích tắc, hắn không ngờ tiến nhập vào cảnh giới vong ngã. Trong khi luyện thể, hơn nữa còn luyện thể trong trung tâm của không gian bão cát, còn có thể tiến vào cảnh giới vong ngã, phỏng chừng chỉ có một mình Diệp Mặc mới dám làm vậy. Dưới sự giúp đỡ của côn huyết, tác dụng của tam sinh quyết và tam thần luyện thể quyết đồng thời vận chuyển, lập tức được thể hiện ra. Nếu Diệp Mặc lúc này còn tỉnh táo, hắn có thể thấy da thịt của mình, thậm chí là từng thớ cơ đang dần hình thành, xương cốt không ngừng phát ra những âm thanh răng rắc. Những âm thanh này chẳng những ở trong quá trình đứt gãy mà còn là trong quá trình gầy dựng lại. 3 ngày sau, chân nguyên trong cơ thể Diệp Mặc lưu động, thậm chí còn phát ra những tiếng cô cô. 1 tuần sau, chân nguyên trong cơ thể hắn tích tụ đến giới hạn. Sau khi điểm giới hạn này cũng không thể nào tích trữ hơn được nữa, cuối cùng phát nổ trong cơ thể hắn. Tiếng ầm ầm trong kinh mạch phá tan chướng ngại chân nguyên lưu động, sau đó nhanh chóng dâng lên. Diệp Mặc đồng thời cảm nhận được toàn thân nhẹ bẫng. Trong nháy mắt, cảm giác cực nóng trong thân thể và sự xé rách bên ngoài đồng thời biến mất. Không gian đao gió ban đầu có thể dễ dàng xé nát cơ thể hắn thành trăm mảnh, thì lúc này không ngờ lại chỉ như gãi ngứa, đối với hắn chẳng còn chút nguy hiểm gì. Diệp Mặc thét dài một tiếng, hắn biết hắn không đơn thuần là luyện thể tiến vào tôn cảnh của tam thần cảnh, mà tu vi cũng từ hóa chân tầng 1 thăng cấp lên tầng 2. Đây là lần đầu tiên hắn không cần phải dùng trận bàn thời gian để tu luyện, mà tu vi đã thăng cấp. Cái cảm giác đó khiến Diệp Mặc cực kỳ thoải mái, lại có một chút gì đó khoái chí thích ý. Hóa chân tầng thứ 2, luyện thể tôn cảnh tam thần cảnh, Diệp Mặc biết cho dù là trong hấp thạch thành thì tu vi luyện thể của hắn cũng có thể xếp vào dạng hàng đầu. Sau khi thay đổi quần áo, Diệp Mặc tùy ý đi lại ở trong trung tâm đao gió bão cát này. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hắn có thể đi một vòng trong trung tâm của không gian bão cát mà lúc trước bất cứ lúc nào cũng có thể giết hắn. Lúc này Diệp Mặc mới cảm nhận được sức mạnh của mình, đồng thời cảm thán là vết nứt hư không này đúng là nơi tuyệt vời để luyện thể. Mỗi một cảnh giới đều có nơi luyện thể tương ứng. Diệp Mặc lại càng không ngờ được lúc trước hắn không biết cách dùng linh thảo và những thứ phụ trợ khác để tu luyện. Bây giờ dùng đến không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy. Mặc dù hắn biết cái này có hiệu quả là rất tốt là vì lúc trước hắn chưa bao giờ dùng tới sự giúp đỡ của dược vật bên ngoài, cho nên đột nhiên dùng đến, hiệu quả càng tăng cao gấp bội. Thế nhưng, tác dụng mạnh mẽ của côn huyết vẫn khiến cho Diệp Mặc có chút khó có thể tin. 10 ngày khiến cho hắn từ vương cảnh thăng cấp lên tôn cảnh, tốc độ này quả thực là quá nhanh. Lúc này Diệp Mặc cũng không liên lạc vội với Cảnh Học Minh, hắn không biết Cảnh Học Minh đã thăng cấp kiếp cảnh hay chưa, hắn cần phải xông đến kiếp cảnh. Nghe nói, nơi mà Cảnh Học Minh tu luyện căn bản chính là nơi thập tử nhất sinh, cho nên hắn cần phải tu luyện nhục thể của mình lên đến cực điểm thì mới có thể tiến vào cái nơi có 1/1000 khả năng là xé mở không gian đó. Ở Hắc Thạch Thành, lúc này 10 mấy tên tu sĩ hóa chân viên mãn cũng đã vâng mệnh đứng ở cổng thành. Thành chủ Hắc Thạch Thành Tắc An Sơn sắc mặt âm trầm, 2 người đàn bà xinh đẹp đang đứng bên cạnh gã mà khóc lóc, rõ ràng là vì hư không sinh cơ tủy mà Tắc An Sơn mang về đẳng cấp hơi thấp cho nên không có tác dụng cho lắm. Thạch phó thành chủ đâu? Tắc An Sơn sắc mặt âm trầm rồi hỏi một câu. Thiếu phụ trẻ tuổi xinh đẹp đứng ra khom người thi lễ với Tắc An Sơn rồi dùng giọng nói mềm yếu mà trả lời. Thạch Đạp đã một mình tiến vào vết nứt hư không để tìm kẻ kia báo thù cho Xuyên Nhi rồi. Tắc An Sơn hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không hỏi tiếp mà lại nói với 10 tên tu sĩ hóa chân còn lại. Cho dù có phải lật tung cả vùng không gian này lên, cũng phải tìm được con kiến hôi kia về cho ta. Lúc này Diệp Mặc hiện tại đang ở giữa một không gian lốc xoáy, hắn muốn ở chỗ này thăng cấp lên kiếp cảnh. Nhưng Diệp Mặc cũng biết tuy rằng kiếp cảnh chỉ là một cảnh giới trong 3 cảnh giới của thần cảnh nhưng cũng không dễ dàng đạt được như vậy. Hắn không dám khẳng định thời gian mà mình cần là bao lâu, hơn nữa cũng không dám khẳng định liệu có người nào tìm được hắn khi hắn đang tu luyện ở đây không. Để phòng ngừa cái việc bị người ta ám toán, cho nên Diệp Mặc bỏ ra thời gian chọn một ngày bố khí ở xung quanh khu vực không gian lốc xoáy này một cái không gian cửu huyễn sát trận cấp 9. Cái sát trận này là do hắn lĩnh ngộ được từ không gian phong ấn ở Sa Hà, hơn nữa còn kết hợp thêm với huyễn vân đào pháp và tri thức và trận pháp của bản thân để bố trí ra. Có thể nói không gian sát trận cấp 9 này ngoại trừ hắn ra, cho dù là bất cứ một tên tông sư trận pháp nào đến thì cũng không thể nhìn thấu được ở trong thời gian ngắn. Trận kỳ của sát trận kia Diệp Mặc cũng cho nó ẩn trong hư không, chính là cái loại thủ pháp mà hắn học được ở băng thần cấm địa. Diệp Mặc tin tưởng ở nơi này chắc cũng không có nhiều tông sư trận pháp cho lắm. Thứ duy nhất có chút thiếu chính là linh nguyên. Cũng may nơi này là trung tâm của một cái không gian bão cát, cho nên linh khí cũng đủ nồng đậm. Sau khi Diệp Mặc bố trí thêm hơn 10 viên linh thạch cực phẩm, thì lợi dụng thêm cả không gian bão cát để bố trí hoàn tất sát trận. Tuy rằng trận pháp được bố trí xong, nhưng chuyện thăng cấp lên kiếp cảnh cũng không phải là dễ. Sau khi sử dụng một giọt máu huyết của thần thú côn để thăng, thì hắn lại phát hiện, cho dù là không lợi dụng không gian bão cát công kích, hắn cũng có thể dùng tam sinh quyết để mà chống lại. Đây là sự kháng lại của dược tính sao? Trong lòng Diệp Mặc cảm thấy không biết phải nói gì, vì lúc trước hắn mới chỉ dùng một giọt máu huyết của thần thú côn đã sinh ra sự đề kháng với dược tính rồi, cái này cũng quá nhanh đi. Cũng may là máu huyết của thần thú côn hắn còn hơn 10 giọt, cho nên khi sử dụng một giọt không được thì Diệp Mặc liền nuốt giọt thứ hai. Sau khi dùng tới giọt máu huyết thứ hai của thần thú côn, thứ tư, Diệp Mặc mới cảm giác được hắn tiến vào tôn cảnh hậu kỳ, hoàn toàn không còn cái tốc độ và sự sảng khoái khi lần đầu thăng cấp lên tôn cảnh. Diệp Mặc đã có thói quen tu luyện nhanh, cho nên hiện tại không thể chịu được cái tốc độ chậm như rùa bò này, hắn lập tức nuốt luôn cả 10 giọt máu huyết thần thú côn trong một lần. Sau khi cả 10 giọt máu huyết của thần thú côn dùng hết, Diệp Mặc lập tức cảm nhận một luồng nhiệt lực cực nóng thiêu đốt trong cơ thể. Kỳ quái là linh lực trong kinh mạch hắn lại trở nên tán loạn, dường như có thể chỉ sau một khắc nữa, hắn sẽ bị bạo thể mà chết. Có hiệu quả, Diệp Mặc không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tam sinh quyết và tam thần luyện thể quyết đồng thời vận chuyển, toàn thân hắn liền tiến vào trung tâm lốc xoáy bão cát. Theo sự vận hành của công pháp trong thân thể, luồng nhiệt lực cực nóng kia dần dịu lại, mà thương thế bên ngoài thân thể bị không gian bão cát xé ra, càng lúc càng khôi phục nhanh hơn. Không lâu sau thì kinh mạch quán lại được tái tạo lại, ngay cả máu huyết cũng bắt đầu chậm rãi biến hóa. Đến cuối cùng chẳng những máu huyết lưu động ngày càng cấp tốc, mà những vết thương cũng không cần phải vận công điều trị hay dùng đan dược gì mà chúng tự động khép lại trong chớp mắt. Ở trung tâm không gian bão cát có thể xé rách da thịt hắn, dường như lúc này trở nên ôn nhu, cho dù nó vẫn luôn gào thét lướt qua cơ thể Diệp Mặc thì cũng không thể khiến hắn mất một chút máu nào. Diệp Mặc biết sau khi sử dụng hơn chục giọt máu của thần thú côn, lúc này hắn đã miễn cưỡng tiến nhập vào kiếp cảnh sơ kỳ. Đồng thời Diệp Mặc cũng hiểu được, cho dù hắn đem toàn bộ máu huyết của thần thú côn sử dụng hết thì cũng không thể nào thăng cấp tới thần cảnh được cả. Có lẽ chỉ khi nào tiến vào dòng thời gian loạn lưu mới thì hắn mới có cơ hội đó. Thế nhưng Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không ngu ngốc làm vậy. Vì tu luyện thì hắn có thể không sợ bất cứ nguy hiểm và trở ngại gì, thế nhưng cái loại tu luyện chẳng khác nào tự sát thì hắn nhất định sẽ không làm. Thời gian và không gian hoàn toàn hỗn loạn thì những không gian đao gió bình thường không thể so sánh được, chỉ cần một chút không cẩn thận thì lập tức sẽ bị không gian sai lệch xé nát, ngay cả cơ hội để tiến vào thế giới trăng vàng cũng không có. Loại chuyện như vậy Diệp Mặc có ngu đâu mà đi mạo hiểm, trừ phi tu vi hiện tại của hắn đã đạt tới hóa chân viên mãn thì có thể thử một chút. Hiện giờ là lúc nên đi tìm Cảnh Học Minh, để anh ta mang mình tới cái nơi duy nhất có thể rời khỏi vết nứt hư không này. Diệp Mặc vừa từ trung tâm của không gian lốc xoáy đi ra, thì đã phát hiện bên ngoài có một thanh niên đứng đợi từ sớm. Người thanh niên này cực kỳ anh tuấn, khí độ oai hùng hiển lộ. Chỉ với cái ngoại hình này thì hắn chắc chắn có thể làm cho vô số cô gái phải tụt quần. Nếu như người này còn trang điểm thêm một chút nữa thôi, thì tuyệt đối sẽ hấp dẫn sự chú ý của càng nhiều nữ giới. Nhưng người có khí độ oai hùng như vậy lại mặc trên mình một bộ hoa phục có thêu một bông hoa lớn, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy có chút ẻo lả và âm nhu. Vốn có khí thế oai hùng như thế nhưng lại vì một điểm chẳng ra gì trên người mà thành ra khiến người ta nhìn hắn có chút chán ghét. Diệp Mặc kinh ngạc không phải vì ngoại hình của tên này, mà là người này hẳn là đã từng đứng đây từ lâu, vậy mà đến tận bây giờ hắn mới phát hiện ra được. Hơn nữa tu vi của người này cũng là hóa chân viên mãn, nếu như y đánh lén mình từ khi mình bắt đầu tiến vào khu vực tu luyện thì cho dù là mình không sao cũng sẽ không tránh khỏi việc thọ thương. Đương nhiên đây chỉ là tình huống mà hắn không hề bố trí sát trận kia. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc âm thầm cảm thấy may mắn, may mà lúc trước đã cẩn thận bố trí một cái sát trận, cho nên nếu như người này vừa tới mà đã động thủ thì hắn cũng không sợ. Quả nhiên là tại vết nứt hư không này, bất kỳ chỗ nào cũng không thể nghĩ rằng là người khác sẽ không tìm được. Bản thân mình mới tới chỗ này có được bao lâu đâu. Có một vài tu sĩ có lẽ còn ở vết nứt hư không tới mấy ngàn năm, cho nên nơi mà mình cho là bí mật thì trong mắt tu sĩ khác lại chẳng phải bí mật gì. Người thanh niên mặc hoa phục kia thấy Diệp Mặc không chút thương tổn nào, đi ra từ trong không gian lốc xoáy, trong mắt cũng hiện lên chút kinh dị. Bất quá y lập tức gật đầu nói, cậu chỉ có tu vi hóa chân tầng 1, nhưng luyện thể đã đạt tới kiếp cảnh rồi, thực sự là rất đáng ngạc nhiên. Hơn nữa cậu có thể chạy thoát từ trong tay Tắc An Sơn, thậm chí còn đoạt lấy 12 viên lôi châu của lão ta, thì lại càng đáng ngạc nhiên hơn nữa. Diệp Mặc rất bình tĩnh, nhưng trong lòng quán lại không bình tĩnh chút nào. Việc mình cướp đi 12 viên lôi châu của Tắc An Sơn, thì ngoài Tắc An Sơn và Cảnh Học Minh ra, không có bất kỳ một ai biết được. Người trước mặt này rốt cuộc là ai mà có thể biết được chuyện này? Diệp Mặc không tin rằng là Tắc An Sơn sẽ đem việc mình bị cướp 12 viên lôi châu tuyên dương ra ngoài. Vậy mà người này có thể biết được thì hẳn là quan hệ với Tắc An Sơn không phải bình thường, ít nhất cũng là kẻ luôn chú ý tới Tắc An Sơn, hoặc có lẽ là kẻ có quan hệ thân cận. Thấy Diệp Mặc vẫn bình tĩnh nhưng lại lộ ra bộ dáng đề phòng cẩn thận, thanh niên anh Tuấn kia mỉm cười nói, cậu không cần phải khẩn trương, tôi không có ác ý gì đối với cậu, tên của tôi là Dương Phi Cảnh. Đương nhiên tôi còn có một cái tên khác gọi là Thạch Đạp. Thanh niên mặc hoa phục này tự xưng là Dương Phi Cảnh thì Diệp Mặc cũng không hề kinh ngạc. Hắn chưa từng nghe nói qua cái tên Dương Phi Cảnh này, nhưng khi nghe y tự xưng một cái tên khác là Thạch Đạp thì trong lòng Diệp Mặc liền cả kinh. Thạch Đạp thì đã nghe kể qua, vì Cảnh Học Minh đã nói với y hắn là phó thành chủ của Hắc Thạch Thành, cái tên bị cắm sừng đầy đầu. Thanh niên kia thấy biểu tình của Diệp Mặc có chút cổ quái thì cũng không kinh ngạc, mà lại cười tự giễu. Tôi có hai cái tên, có phải là có chút kỳ quái hay không? Chẳng qua nếu như cậu ở Hắc Thạch Thành đã lâu, thì có lẽ cậu sẽ biết, tên của tôi hẳn là Cảnh Học Minh đã nói cho cậu biết phải không? Chắc là y còn nói trên đầu của tôi còn chụp một cái mũ xanh mượt chứ gì? Diệp Mặc không ngờ Thạch Đạp lại nói trắng ra như vậy, ngay cả chuyện y bị vợ mình cắm sừng cũng không hề giấu giếm. Kinh ngạc nhất chính là Thạch Đạp này hiện tại không phải là nói với Cảnh Học Minh về việc mình đội mũ xanh mà lại nói với Diệp Mặc hắn. Diệp Mặc không hiểu ý của Thạch Đạp, hắn thấy Thạch Đạp nói vậy thì đoán rằng y có mâu thuẫn với Tắc An Sơn, cho nên cũng ôm quyền đáp lại. Tôi là Diệp Mặc, ra mắt Thạch Thành Chủ, chỉ là không biết vì sao Thạch Thành Chủ lại chờ tôi ở đây. Thạch Đạp cười nhạt, tôi không biết cậu ở đây, nhưng tôi lại biết Cảnh Học Minh nhất định sẽ trốn tới chỗ này, bởi vì Cảnh Học Minh chắc chắn cho rằng đây là chỗ an toàn nhất. Tâm tư của y tôi đã biết từ trăm năm trước, sau khi tôi biết được là cậu đi cùng Cảnh Học Minh thì tôi liền đi tới nơi đây. Nghe xong lời của Thạch Đạp nói, trong lòng Diệp Mặc liền trầm xuống, không ngờ Thạch Đạp có thể biết được cả Cảnh Học Minh sẽ tới đây để trốn. Vậy Tắc An Sơn thì sao? Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền quét thần thức ra ngoài. Thạch Đạp lại lần nữa mỉm cười. Diệp huynh đệ không cần phải lo lắng, vì chỉ có một mình tôi mới biết chỗ này của Cảnh Học Minh mà thôi. Mấy vị bằng hữu bị Tắc An Sơn đuổi khỏi Hắc Thạch Thành thì tôi đều rất quan tâm. Đối với Cảnh Học Minh cũng như vậy, cho nên tôi mới biết được chỗ này của Cảnh Học Minh. Người khác thì chắc không thể nào biết được. Diệp Mặc từng trải cũng đã nhiều, tuy rằng tuổi tác còn trẻ nhưng tâm tư vô cùng sâu sắc. Hắn nghe Thạch Đạp nói như vậy thì đã hiểu được ý của Thạch Đạp. Thạch Đạp nói lời này chính là muốn biểu lộ rằng có một ngày hắn sẽ tìm Cảnh Học Minh liên thủ, cho nên mới điều tra rõ ràng về Cảnh Học Minh. Đáng tiếc, lão Hắc kia thì hoàn toàn không biết gì cả. Ý của lời nói thứ hai lại càng mờ mịt hơn, đó chính là lát nữa, khi mà Thạch Đạp đưa ra lời mời hợp tác với Diệp Mặc và Cảnh Học Minh, thì cả hai người bọn họ đều không thể nào cự tuyệt được, bởi vì một khi cự tuyệt thì đối với sự hiểu biết về Cảnh Học Minh của Thạch Đạp, hai người căn bản không thể trốn thoát. Trong lòng Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng nhưng ngoài thì không nói gì. Dù cho là liên thủ đối phó với Tắc An Sơn thì rất có lợi đối với hắn, nhưng hắn không thích bị người khác lợi dụng uy hiếp như vậy. Lúc này Thạch Đạp lại nói tiếp, Cảnh Học Minh thực sự là một hảo hán, con mụ đê tiện kia cầu dẫn y mà y không hề để ý tới. Diệp Mặc nhíu mày, hắn không muốn nghe cái chuyện tình bát nháo kia, cho nên lạnh giọng nói, Thạch Thành Chủ có chuyện gì thì cứ việc nói ra đi, tôi còn có việc, không có thời gian rảnh ở đây chuyện phiếm với ngài. Thạch Đạp cũng không có tức giận chút nào trước lời nói của Diệp Mặc, trái lại còn cười dài. Tôi thấy cậu có thể chạy trốn từ trong tay thành chủ Hắc Thạch Thành Tác An Sơn thì trong lòng cảm thấy vô cùng kính phục. Tôi nhớ là cậu đã từng giao thủ với Tác An Sơn, cho nên cậu nên biết hiện tại không có bất kỳ cơ hội nào trước mặt hắn cả. Tôi tìm cậu với mục đích vô cùng đơn giản, đó chính là muốn liên thủ với cậu. Diệp Mặc cười lạnh. Thạch Phó Thành Chủ, tôi chỉ là một tu sĩ hóa chân sơ kỳ, có thể chạy trốn khỏi tay Tác An Sơn là nhờ vào may mắn mà thôi. Ngài sẽ không nghĩ rằng là tôi có bản lĩnh đối kháng với Tác An Sơn đấy chứ. Hạch Đạp cười nhạt một tiếng, tôi đương nhiên là sẽ không nghĩ như vậy, nhưng cậu cũng là một tu sĩ hóa chân sơ kỳ lợi hại nhất mà tôi từng thấy. Nếu như liên thủ cùng với cậu thì đồ vật bên trong nhẫn chữ vật của Tác An Sơn tôi chỉ cần một nửa. Nói xong thì Thạch Đạp cũng không đợi Diệp Mặc trả lời, liền nói tiếp. Đúng rồi, cậu có biết trong nhẫn chữ vật của Tác An Sơn có bao nhiêu thứ không? Trừ một ít dùng để bồi dưỡng tu sĩ trong từ phủ ra thì đồ tốt phần lớn của những tu sĩ phi thăng khác, hơn phân nửa đều nằm trong tay Tác An Sơn. Hơn nữa mấy năm nay Tác An Sơn liên tục cướp đoạt khoáng thạch ở vết nứt hư không này, cho nên dù cậu có nhiều thêm một cái đầu nữa thì cũng không thể tưởng tượng hết được số của cải đó. Thật sự là Diệp Mặc còn chưa nghĩ tới vấn đề này, hiện tại Thạch Đạp nói ra trong lòng hắn cũng ngứa ngáy. Tu sĩ ở vết nứt hư không này hiển nhiên đều là hóa chân, hơn nữa là những tu sĩ tinh anh đến từ các giới tu chân khác nhau, cho nên đồ vật của những tu sĩ này đương nhiên là rất nhiều. Đừng nói chi là chỉ phân nửa, cho dù Tác An Sơn chỉ lấy được một phần, rồi mình lại lấy được một nửa của một phần ấy thì cũng đã giàu bằng cả một châu lục cộng lại rồi. Thấy Diệp Mặc dường như có chút động tâm, Thạch Đạp liền rèn sắt ngay khi còn nóng mà nói. Hơn nữa, cậu cho rằng Tác An Sơn thực sự sẽ không bắt được cậu hay sao? Tu sĩ hóa chân của Hắc Thạch Thành nhiều vô số kể, thực sự muốn tìm một người trong vết nứt hư không này, sớm muộn sẽ có một ngày, cậu và Cảnh Học Minh rơi vào trong tay lão mà thôi. Diệp Mặc cũng không hề phản bác lời của Thạch Đạp, vì hắn biết Thạch Đạp nói hoàn toàn đúng. Hắn chỉ lạnh giọng hỏi lại, tôi rất muốn biết, ngài làm sao có thể biết được vị trí của tôi, đồng thời lại có thể tìm được tôi một cách chính xác như vậy. Thạch Đạp mỉm cười bỗng nhiên vẫy tay một cái, sau đó thì một viên khoáng thạch tầm thường rơi vào trong tay y. Lúc này y mới đem viên khoáng thạch kia đưa cho Diệp Mặc xem rồi nói, bởi vì tôi có cái này. Khoáng thạch kia vừa tới tay Diệp Mặc đã thấy một cái trận pháp theo dõi được khắc ở trên đó. Cấm chế trận pháp rất bí mật, nếu như không quan sát tỉ mỉ căn bản là không thể nhìn ra mà phán đoán được. Loại khoáng thạch cấp thấp ở trong vết nứt hư không này thì ai lại phí thời gian đi mà tỉ mỉ xem xét nó. Nhưng vì sao lại trùng hợp như vậy? Bản thân chỉ vừa mới đến nơi này thì y đã bố trí một trận pháp theo dõi ở đây sao? Diệp Mặc nhớ tới việc Thạch Đạp biết được mình đoạt lấy 12 viên lôi châu của Tác An Sơn thì trong lòng liền kinh hãi. Chẳng lẽ cái tên Thạch Đạp này... Thạch Đạp thấy vẻ mặt của Diệp Mặc hiện lên biểu tình khiếp sợ thì cũng không đợi Diệp Mặc chủ động nói, y đã cười nhạt một tiếng rồi gật đầu. Cậu đoán không sai, trong suốt mấy trăm năm tôi đã bố trí vô số những khoáng thạch theo dõi như vậy trong vết nứt hư không này. Những viên khoáng thạch này sẽ cho tôi biết hầu hết sự tình trong mảng hư không này. Những khoáng thạch này thì chỉ có tôi mới có thể cầm lên nhìn xem hình ảnh cụ thể thu được từ trận pháp bên trong. Ngoài trừ tôi ra thì bất kỳ ai cầm nó cũng sẽ coi nó là một cái khoáng thạch tầm thường, cho nên cho dù là cậu và Cảnh Học Minh có trốn tới nơi nào khác thì tôi cũng vẫn có thể theo dõi được. Nói xong trong mắt y liền hiện lên một tia ngạo nghễ, bởi vì không có một ai biết được tôi còn là một tông sư trận pháp cấp 9. Diệp Mạc hít sâu vào một hơi khí lạnh, cái tên Thạch Đạp này thực sự rất độc, bỏ ra thời gian tới mấy trăm năm không làm gì cả mà chỉ chuyên môn khắc trận pháp theo dõi lên trên những viên khoáng thạch như thế này. Y làm tất cả những điều này thì hiển nhiên chỉ có một mục đích, là tiêu diệt Tác An Sơn. Người này có thể ẩn nhẫn đến vậy sao? Diệp Mặc vô thức nhìn thoáng qua Thạch Đạp, hắn cảm giác bản thân cũng không thể nhìn ra được Thạch Đạp có bao nhiêu thù hận với Tác An Sơn. Vậy mà sao y lại có thể ẩn nhẫn lâu như thế để bố trí tất cả những thứ này? Diệp Mặc tuy rằng rất muốn giết chết Tác An Sơn, cho dù sau khi hắn đi thì lão Hắc cũng sẽ an toàn, nhưng hắn sẽ không làm cái việc thiếu lý trí như vậy. Sự lợi hại của Tác An Sơn hắn đã được thấy tận mắt, có thể nói lão ta chính là tu sĩ lợi hại nhất mà hắn từng gặp. Thạch Đạp thì cũng không lo lắng chút nào, dường như còn đang chờ đợi câu trả lời của Diệp Mặc. Diệp Mặc trầm mặc hồi lâu, sau đó mới nhìn Thạch Đạp rồi hỏi, tôi chỉ là một tu sĩ hóa chân tầng 2, còn lão Hắc mặc dù không tệ nhưng cũng chỉ là hóa chân viên mãn bình thường, nhiều nhất chỉ là luyện thể hơi khá một chút. Nhưng mà tu sĩ như vậy tại Hắc Thạch Thành có rất đông, vậy vì sao ngài nhất định phải tìm tới chúng tôi? Thạch Đạp gật đầu nói, hỏi rất hay, bởi vì toàn bộ vết nứt hư không này cũng chỉ có cậu có thể giúp tôi thôi. Tôi là tu sĩ là của hệ mộc, cho nên nếu như Tắc An Sơn không có ly minh hỏa màu lam thì tôi cũng không sợ lão. Nhưng thiên hỏa của lão đối với tôi lại là khắc chế trời sinh, cho nên pháp thuật của tôi đứng trước mặt lão hoàn toàn không có đất dụng võ. Diệp Mặc chấn động nhìn Thạch Đạp cả nửa ngày sau mới hỏi với vẻ khó tin. Ngài nói rằng nếu như Tắc An Sơn không có ly minh hỏa, ngài có thể đánh ngang tay với lão ta. Thạch Đạp cười ngạo nghễ, cho dù không thể ngang sức ngang tài nhưng lão ta cũng không thể làm gì được tôi. Nếu như có thêm cả bản lĩnh trận pháp của tôi nữa, còn có cậu và Cảnh Hộc Minh hỗ trợ, thì tôi tin rằng cho dù Tắc An Sơn có lợi hại đi nữa, chúng ta cũng có thể giết lão. Diệp Mặc giờ mới hiểu được hóa ra Thạch Đạp có chủ ý hoàn toàn giống với hắn. Hắn vốn là cũng định ước hẹn với lão Hắc, trước tiên sử dụng trận pháp để vây khốn Tắc An Sơn, sau đó chậm rãi đối phó với lão. Không ngờ rằng Thạch Đạp này lại có cùng loại suy nghĩ như vậy. Càng khó ngờ được hơn là Thạch Đạp cũng là một tông sư trận pháp cấp 9. Tuy rằng Diệp Mặc đã tin tưởng lời Thạch Đạp nói, nhưng hắn vẫn hỏi với vẻ khó tin. Thạch Phó Thành Chủ đã có bản lĩnh trận pháp cao như vậy. Vậy nên tôi nghĩ, hẳn là cho dù Tắc An Sơn có được thiên hỏa lợi hại thì cũng không thể làm gì được ngài mới đúng. Vậy vì sao nhất định phải đợi tới tận ngày hôm nay? Thạch Đạp trầm giọng nói. Tôi có thể cùng lão đánh một trận, thậm chí có thể sử dụng trận pháp để vây khốn lão. Nhưng tôi không dám mạo hiểm làm vậy, vì tôi chỉ có một lần cơ hội mà thôi. Nếu như để vượt mất lần cơ hội này thì tôi chết cũng không nhắm mắt được. Nói tới đây, Thạch Đạp liền có chút kích động, y siết chặt nắm tay, giọng nói bắt đầu run run. Dương Phi Cảnh tôi đổi tên thành Thạch Đạp, ở bên ngoài cũng không dám nhận mình họ Dương. Ở nhà thì bày ra bộ dáng nhu nhược, giả trang thành một kẻ sợ vợ, không dám quản việc mình thông dâm cùng với tên Tắc An Sơn kia. Tôi chính là vì đợi ngày này để có thể đích thân giết chết Hắc Diêm Vương Tắc An Sơn. Tôi hận, vô cùng hận. Tôi chỉ có một lần cơ hội, cho nên tôi tuyệt đối không để mất, tuyệt đối không thể. Diệp Mặc nhìn sắc mặt đỏ lên vì kích động của Thạch Đạp, thậm chí còn cảm thấy có chút đồng tình, và cảm thấy được chỉ có Thạch Đạp ở dưới tình huống như thế thì mới có thể khiến người khác tin tưởng hơn một chút. Nhưng mà một kẻ biết ẩn nhẫn như vậy đem ra so sánh thì Diệp Mặc thà là chọc vào Tắc An Sơn cũng không muốn chọc vào một kẻ như Thạch Đạp. Một lúc sau Thạch Đạp mới bình tĩnh lại, sau đó vẻ mặt nhanh chóng bình thản trở lại mà nói. Vừa rồi tôi có hơi kích động một chút khiến Diệp huynh đệ chê cười, không biết Diệp huynh đệ cảm thấy đề nghị của tôi thế nào. Diệp Mặc bỗng nhiên có một loại cảm giác rằng toàn bộ sự kích động vừa rồi của tên Thạch Đạp này đều là diễn hết, bằng không sao y có thể thu lại tâm tình nhanh như vậy. Nếu như vừa rồi thực sự là người này diễn trò thì hắn khẳng định là nếu y ở trên địa cầu nhất định đã còn hơn cả những diễn viên đoạt giải Oscar hạng nhất của Hollywood. Trong lòng Diệp Mặc đã có chút đồng ý, bởi vì với Diệp Mặc mà nói thì bất luận là thành hay bại, nếu như hắn không giết được Tắc An Sơn, Tắc An Sơn cũng không bỏ qua cho hắn, nói không chừng lúc này lão ta còn đang truy tìm hắn khắp nơi. Không đợi Diệp Mặc nói, Thạch Đạp bỗng nhiên lại nói tiếp. Tắc An Sơn lần này không chỉ phái ra 100 tu sĩ hóa chân tìm kiếm tung tích của cậu, hơn nữa lão còn xuất ra 2 con linh khuyển cấp 10 để tìm kiếm cậu và Cảnh Hộc Minh. Diệp Mặc biết lời của Thạch Đạp nói là sự thật, vì y có thể bố trí nhiều trận pháp theo dõi như vậy thì việc y biết được động tác của Tắc An Sơn cũng không có gì ngạc nhiên. Hắn lập tức gật đầu, được, tôi đồng ý, tôi sẽ liên hệ với Cảnh Hộc Minh một chút, về phần bố trí mai phục thế nào ngài hãy chuẩn bị đi. Thạch Đạp gật đầu, được, chúng ta sẽ bố trí mai phục ở chỗ này. Cậu ở chỗ này tu luyện đã được hơn nửa tháng, cho nên tôi khẳng định là Tắc An Sơn sẽ tìm đến nơi đây sớm thôi. Khi đó lão ta trước tiên sẽ xác nhận xem cậu đã tu luyện ở chỗ này bao lâu, và khi đó chỉ cần lão xác định được cậu đã ở đây tu luyện được hơn nửa tháng thì sẽ không có bất kỳ sự hoài nghi nào. Chỉ cần cậu giả bộ lưu lại một chút đầu mối thì tôi khẳng định trong vòng 3 ngày Tắc An Sơn sẽ tìm đến nơi này. Sau đó Thạch Đạp lại nhìn Diệp Mặc một chút rồi nói, 3 ngày này tôi hoàn toàn có thể bố trí một trận khác vây khốn cấp 9 và một sát trận cấp 9. Nói tới đây Thạch Đạp lại chần chừ một chút nhìn Diệp Mặc, đúng rồi, khả năng trận pháp của cậu thế nào? Diệp Mặc giật mình lập tức gật đầu, trình độ trận pháp của tôi cũng tạm được, tuy rằng chưa thăng cấp tới cấp 6 nhưng cũng là đại sư trận pháp cấp 5, cho nên nếu ngài muốn thì tôi có thể hỗ trợ ngài khống chế trận pháp cấp 9. Thạch Đạp nghe xong lời Diệp Mặc nói sắc mặt không thay đổi chút nào, chỉ gật đầu, cũng tốt. Lập tức Diệp Mặc truyền đi một thông tin cho Cảnh Học Minh, nhưng lại không hề thu được hồi âm của Cảnh Học Minh. Thấy Cảnh Học Minh không chạy tới đây thì Thạch Đạp cũng thản nhiên nói, kỳ thực thì chỉ cần một mình cậu là được, cho dù có nhiều người hơn nữa cũng không cách nào ngăn cản thiên hỏa của Tắc An Sơn. Trong lòng Diệp Mặc thất kinh, không ngờ rằng Thạch Đạp lại có lòng tin lớn như vậy. Nhưng Diệp Mặc tuyệt đối không cho rằng Thạch Đạp khoác lác, vì danh tiếng và uy vọng của Hắc Giang Vương Tác An Sơn ở tại Hắc Thạch Thành thì không ai không biết. Còn Thạch Đạp thì lại có thù hận sâu như vậy với Tác An Sơn, mà còn bày ra bộ dạng như không có việc gì, thì hiển nhiên y vô cùng hiểu rõ về thực lực của Tác An Sơn. Chính vì y hiểu rõ cho nên lúc này có lòng tin như thế, vì thế có thể thấy được tu vi của Thạch Đạp cũng là vô cùng kinh khủng. Thạch Đạp bắt đầu bố trí trận pháp, còn Diệp Mặc đứng một bên quan sát, Thạch Đạp cũng không để ý tới hắn. Diệp Mặc thấy những trận kỳ được Thạch Đạp bố trí ra ngoài thì đều là những trận kỳ được luyện chế từ tài liệu cực phẩm, hiển nhiên là y đã chuẩn bị rất lâu để có thể bố trí được trận pháp này. Nhìn thấy vị trí mà Thạch Đạp bố trí trận kỳ, trong lòng Diệp Mặc cũng phải âm thầm sợ hãi. Cao thủ quả nhiên khắp nơi đều có, bản lĩnh trận pháp của Thạch Đạp không hề kém hắn chút nào. Mặc dù là y không có loại thủ pháp bố trí trận kỳ hư không, nhưng lại có thể thông qua quy luật của không gian lốc xoáy và không gian đao gió để ẩn nấp trận kỳ đi. Chỉ mất một ngày thôi thì một cái trận pháp vây khốn, lục tử đinh trận và một sát trận hồi hoàn lục tiên trận đã được bố trí hoàn thành. Nếu như không phải Diệp Mặc nhìn thấy toàn bộ quá trình Thạch Đạp bố trí trận pháp, thì trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không thể cảm nhận được chỗ này có hai cái trận pháp ở đây. Hai trận pháp này cũng không phải là lạ lẫm gì. Lục tử đinh trận và một cái hồi hoàn lục tiên trận đều là trận pháp cấp 9, nhưng dưới sự khống chế của mỗi người khác nhau thì sẽ sinh ra các loại biến hóa khác nhau. Cho dù là người tinh thông hai cái trận pháp này mà bị vây khốn trong đó, cuối cùng cũng chỉ có thể tùy với ý của người bố trí trận pháp mà thôi. Còn người bị vây khốn thì cũng không thể nào chạy thoát được. Hơn nữa Diệp Mặc còn thấy được hai trận pháp, một vây khốn một diệt sát này của Thạch Đạp, hoàn toàn là bù đắp chỗ trống cho nhau, không có kẽ hở. Có lẽ nói không có một cỡ hở hay lỗ thủng nhỏ nào thì chính xác hơn. Chính vì bản thân là một tông sư trận pháp cấp 9, cho nên Diệp Mặc mới âm thầm kinh hãi. Hắn khẳng định nếu như mình không phải là tông sư trận pháp cấp 9, hoặc không phải là lúc trước hắn vừa tự mình bố trí ra cái trận pháp không gian cửu huyễn sát trận, thì hắn sẽ không phải đối thủ của tên Thạch Đạp này. Vì vậy là một khi trận pháp được mở ra, tất cả sẽ nằm trong sự khống chế của Thạch Đạp. Với bản tính của Diệp Mặc, hắn tuyệt đối sẽ không đem cái mạng của mình giao vào trong tay của một người khác như vậy. Sau khi Thạch Đạp bố trí xong trận pháp thì lại nói với Diệp Mặc: cậu cứ ở lại trong không gian lốc xoáy luyện thể, còn tôi thì không thể ở đây quá gần, bằng không sẽ bị Tác An Sơn phát hiện. Nhưng cậu yên tâm, một khi Tác An Sơn tới, tôi sẽ lập tức tới ngay, liên thủ cùng với cậu. Diệp Mặc cảm giác rằng cái tên Thạch Đạp này chắc chắn có vấn đề, nhưng vẫn gật đầu: tốt, vậy tôi ở chỗ này đợi Tác An Sơn tới. Cho dù là Thạch Đạp có vấn đề thì hắn cũng vui mừng chứ không sợ, vì ở chỗ này có trận pháp của Thạch Đạp, nhưng cũng có trận pháp của hắn nữa. Diệp Mặc không sợ Thạch Đạp, đó là bởi vì trận kỳ của hắn đều bố trí trong hư không, hơn nữa còn là trận pháp cấp 9 do hắn tự mình sáng tạo ra. Hắn tin tưởng cho dù Thạch Đạp có đứng đây nhìn thì cũng không nhất định có thể nhìn ra trận kỳ của hắn. Còn như người khác, không ở chỗ này mà chỉ theo dõi hắn thông qua trận pháp, lại có thể nhìn ra được trận kỳ của hắn mới là kỳ lạ. Hơn nữa vừa rồi khi Thạch Đạp bố trí trận pháp thì cũng không có gì bất thường. Điều này nói rõ rằng y không phát hiện trận pháp của mình, hoặc căn bản y không coi bản lĩnh trận pháp của mình vào đâu. Sau khi Thạch Đạp rời đi, Diệp Mặc lại tiếp tục tiến vào trung tâm của không gian bão cát để luyện thể, đồng thời gửi tin nhắn cho Cảnh Học Minh để bảo y tạm thời đừng có đi tới tìm mình. Hắn sợ khi Cảnh Học Minh tới lại vừa lúc bắt gặp Tác An Sơn thì mệt. Thạch Đạp nói rằng chỉ cần Diệp Mặc lưu lại chút dấu vết thì tối đa mất 3 ngày là Tác An Sơn có thể tìm được vị trí. Nhưng trên thực tế thì không cần đến ngày thứ 2, Tác An Sơn đã phát hiện ra vị trí của Diệp Mặc. Người tới là 3 tu sĩ hóa chân. Khi bọn chúng phát hiện được chỗ của Diệp Mặc, lập tức bao vây trung tâm của không gian bão cát mà Diệp Mặc đang luyện thể, đồng thời phát đi tin tức. Gần một ngày sau, Tác An Sơn đã mang theo chục tên tu sĩ hóa chân chạy tới chỗ Diệp Mặc. Diệp Mặc vì không muốn để Tác An Sơn nhìn ra tu vi luyện thể của mình đã thăng tới kiếp cảnh, cho nên cố ý để thân thể của mình có đầy những vết thương, quần áo thì rách dưới, bước ra khỏi trung tâm của không gian bão cát. Tác An Sơn. Khi Diệp Mặc thấy Tác An Sơn căn bản không cần thiết phải giả bộ, thì khí thế toàn thân và sự đề phòng của hắn đã không tự chủ được mà bạo phát ra. Tác An Sơn lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Mặc, sau khi đánh giá Diệp Mặc lại vài lần, lúc này mới dùng giọng điệu bình thản mà nói: mày rất có bản lĩnh, cướp đoạt 12 viên lôi châu của tao, vậy mà còn dám coi như không có gì, ở lại nơi này luyện thể, tốt lắm. Diệp Mặc nhìn ra được tuy rằng Tác An Sơn đang cố gắng kiểm chế bản thân, nhưng giọng điệu của lão hoàn toàn bán rẻ lão. Lão không thể nào thực sự bình tĩnh được. cho nên lúc này Diệp Mặc còn muốn bồi thêm chút nữa. Trước khi làm mấy điều này, ta còn giết cả con trai của lão nữa ấy chứ. Hai mắt của Tác An Sơn thậm chí giống như sắp phun ra lửa đến nơi, nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc. Sau mấy lần hít thở, lão mới vung tay lên với mấy tay tu sĩ hóa chân còn lại. Ta muốn bắt sống con chuột nhắt này. Bây giờ bọn chuột nhắt càng ngày càng gian xảo, vậy lập tức chặn hết các lối đi không gian có thể chạy trốn, tuyệt đối không thể để cho nó lần thứ hai thoát khỏi kẽ ngón tay của ta. Vâng, 13 tên tu sĩ hóa chân đi theo Tác An Sơn lập tức đồng thanh đáp lại, đồng thời trong lòng chúng cũng đã biết thành chủ hận thấu xương đối với tên tu sĩ trước mặt này rồi, bằng không thì lấy bản lĩnh của thành chủ sao có thể để cho bọn họ phải hỗ trợ chặn đường lui của cái tên kia. 13 tu sĩ hóa chân cùng Tác An Sơn bao vây chỗ này thì cho dù là một hạt cát ở trong không gian cát mịn cũng không thể nào tràn ra ngoài cho được. Chỉ là khi 13 tên tu sĩ hóa chân vừa đáp lại, sắc mặt Tác An Sơn liền biến đổi, lập tức bóc nát một viên thông tấn châu ở trong tay. Sau đó lão dùng sắc mặt băng lãnh nhìn về phía 13 tên tu sĩ hóa chân mà nói: Địch Tư, Phi Điển lưu lại, những người còn lại lập tức triệu tập mọi người quay về Hắc Thạch Thành, đem bọn chuột nhắt kia toàn bộ bắt lại cho ta. Phàm là kẻ nào tham dự vào phản loạn đều giết hết không tha. Ngoài trừ hai tên tu sĩ hóa chân ở lại, 11 tên khác đều đồng thanh trả lời Tác An Sơn, sau đó xoay người hóa thành 11 đường độn quang, chớp mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Diệp Mặc thấy một màn này liền âm thầm kinh hãi, hắn căn bản không cần phải đoán cũng biết là do Thạch Đạp giở trò quỷ. Hiển nhiên là Thạch Đạp đã sớm tính toán đến điểm này, sau khi dẫn dụ Tác An Sơn tới đây thì lại gây ra phản loạn ở Hắc Thạch Thành. Thật không biết tên kia đã chờ đợi ngày này bao lâu, thực sự là đủ tiêu chuẩn của một kẻ ngoan độc hạng nhất. Diệp Mặc hiển nhiên là cũng bị Thạch Đạp lợi dụng, nhưng biết rõ là bị lợi dụng mà vẫn phải toàn lực hỗ trợ. Diệp Mặc hít vào một hơi khí lạnh, tuy rằng trong lòng không hề muốn bị người khác lợi dụng, nhưng trên thực tế là hắn đã bị lợi dụng rồi. Hơn nữa, cho dù cái tên Thạch Đạp này hôm nay không lợi dụng mình thì bản thân cũng không thể đấu lại với Tác An Sơn một mình được. Theo lý thuyết thì với bản lĩnh của Thạch Đạp muốn lật đổ Tác An Sơn thì đã sớm tìm được cơ hội mới đúng, vì sao tới tận hôm nay y mới động thủ? Nếu như nói chỉ vì Tác An Sơn có Ly Minh Hỏa, tuyệt đối là Diệp Mặc sẽ không tin. Hắc Thạch Thành đã xảy ra biến cố mà lão vẫn để lại hai người để đối phó với một tu sĩ hóa chân tầng 2 như Diệp Mặc thì hiển nhiên là đã hận Diệp Mặc tới thấu xương, tuyệt đối sẽ không để cho Diệp Mặc chạy trốn một lần nữa. Sau khi 11 tên tu sĩ hóa chân kia rời đi thì khí thế toàn thân của Tác An Sơn tăng vọt, không gian đao gió và không gian cát mịn chung quanh lão nhất thời bị giãn ra. Chỉ trong chốc lát thì Diệp Mặc dù đứng cách Tác An Sơn hơn 10 thước cũng đã cảm thấy hít thở có chút khó khăn. Khí thế thật là cường đại, trong lòng Diệp Mặc cả kinh. Lúc này hắn mới hiểu được lúc trước Tác An Sơn đối phó với hắn và Cảnh Học Minh chưa hề dùng toàn lực, thậm chí là chưa tới một nửa nữa. Lúc này thì lão đã toàn lực bạo phát ra khí thế, ngay cả không gian đao gió chung quanh cũng phải bị bức giãn ra, quả thực là quá mức kinh người. Điều này không chỉ vì tu vi của lão mà còn vì tu vi luyện thể cũng đã đạt tới thần cảnh nữa. Bọn chuột nhắt, Tác An Sơn ta ngày hôm nay mà còn để cho chúng mày chạy thoát thì ta không còn là Tác An Sơn đã xưng bá mấy ngàn năm tại Hắc Thạch Thành nữa. Mỗi câu mỗi chữ của Tác An Sơn sau khi nói xong thì khí thế trên người càng lúc càng tăng, thậm chí cuối cùng chung quanh lão còn tạo thành lốc xoáy chân nguyên. Cái loại uy thế này dường như chỉ cần Diệp Mặc bị cuốn vào, căn bản không cần lão phải động thủ, hắn sẽ không có lực để mà phản kháng. Đồng thời một cái bóng đen nhánh giống như một con cự xà mọc lên bên cạnh lão. Cái bóng cự xà càng lúc càng lớn, thậm chí còn phát ra cả tiếng gào rú. Diệp Mặc không thấy rõ được cự xà này là thật hay giả, có lẽ nó chỉ là một kiện pháp bảo mà thôi. Diệp Mặc cũng không chút do dự lấy ra đại đỉnh tám cực, hiện tại hắn đang phải đối mặt với Tác An Sơn cho nên không dám có chút sơ suất nào. Thấy Diệp Mặc lấy ra đại đỉnh tám cực thì trong mắt Tác An Sơn hiện ra một tia kinh ngạc, hồi lâu mới cất tiếng: Tốt, mày quả nhiên là đoạt được không ít đồ vật, chẳng những có vụ liên tâm hỏa màu lam, còn có loại pháp bảo phòng ngự cực phẩm này, cũng không uổng công tao phải tự mình truy sát mày suốt một tháng trời. Diệp Mặc có chút buồn cười. Tác An Sơn thực sự thì cũng không nói oan cho hắn, vì đại đỉnh tám cực này thực sự là do hắn cướp đoạt được. Trong nháy mắt khi Tác An Sơn định động thủ thì một chàng cười chuyển tới. Tác thành chủ, là ai chọc giận người vậy? Là ngươi sao, Thạch Đạp? Tác An Sơn dừng động tác lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thạch Đạp. Thạch phó thành chủ từ lúc nào thì đã có được lá gan lớn như vậy, dám mở trước mặt họ Tác ta mà cười to? Không lẽ sau khi con gái của ngươi chết thì lá gan của ngươi liền lớn lên rồi sao? Thạch Đạp giống như không hề nghe được lời châm chọc của Tác An Sơn mà thản nhiên nói: Ta không hề có con gái, bất quá ta nghe nói là con gái của Tác thành chủ khác, Tác thành chủ người bị người khác giết, cho nên mới muốn tới đây giúp một chút. Tác An Sơn lại tiếp tục châm chọc Thạch Đạp. Thạch phó thành chủ thật là có ý chí kiên định, ngay cả con gái mà cũng có thể không nhận. Thạch Đạp lại thản nhiên nói, từ khi ta bắt đầu tu chân thì ta đã tự tuyệt hậu của mình, sao có thể có con cái được chứ? Cho nên, nói ta không có con gái không phải là gạt ngươi, mà là sự thực. Hử, Tác An Sơn cười lạnh một tiếng, Thạch Dư Xuyên kia chẳng lẽ không phải là con gái của... Những lời này chỉ nói được một nửa thì sắc mặt Tác An Sơn bỗng nhiên đại biến, lập tức dùng ngón tay chỉ vào Thạch Đạp run giọng nói. Người nói là, ý của ngươi là, Thạch Dư Xuyên kia là của ta. Thạch Đạp bỗng nhiên mỉm cười. Thạch Dư Xuyên tuy rằng mang họ Thạch, nhưng họ Thạch trong thiên hạ cũng rất nhiều người, cũng giống như là họ Tác vậy. Điều này cũng không có gì kỳ quái mà. Vì sao lại nhất định là con gái của ta chứ? Nếu như nó đổi lại thành Tác Dư Xuyên thì chẳng phải là con gái của thành chủ sao? Tác thành chủ, ngươi nói xem, thiên hạ có loại chuyện như vậy hay không? Ta còn nghe nói Xuyên công chúa và Tác công tử mỗi tối đều ngủ cùng nhau đấy. Đây không phải là khác gì tát thẳng vào mặt của Tác thành chủ sao? Giọng điệu của Thạch Đạp hoàn toàn bình tĩnh, giống như đang nói một chuyện không có liên quan chút nào tới y. Tác An Sơn cũng không thể nhịn được sự kích động và kinh hoàng trong nội tâm, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, khí thế toàn thân bắt đầu trở nên cuồng bạo. Tao phải nuốt sống mày, Dương Phi Cảnh, thằng khốn này. Lúc này thì trong mắt của lão Diệp Mặc đã không còn trọng yếu nữa, mà là cái tên Thạch phó thành chủ trước mắt kia. Thạch Đạp bỗng nhiên ném ra bên ngoài mấy miếng trận kỳ, sau đó cười nhạt. Tác thành chủ vẫn còn nhớ Dương Phi Cảnh sao? Thật sự khiến cho Dương Phi Cảnh tôi được yêu mà sợ. Lời này của Thạch Đạp còn chưa nói hết thì Tác An Sơn đã bắt đầu công kích, thậm chí vực cũng không hoàn toàn mở rộng ra. Một tên tu sĩ phía sau Tác An Sơn bỗng nhiên lại lấy ra một chiếc phi kiếm màu đen dài nửa thước. Sau khi phi kiếm được lấy ra thì lập tức phóng đi, mà phương hướng dĩ nhiên lại là Tác An Sơn. Hơn nữa tên tu sĩ này không lâu trước đó đã nghe lệnh Tác An Sơn ngăn cản Diệp Mặc lại. Khi tên tu sĩ này đánh lén Tác An Sơn thì tên tu sĩ hóa chân còn lại ngây ngẩn cả người. Y dường như không thể ngờ rằng đồng bạn của mình sẽ đánh lén thành chủ. Chờ tới khi y kịp phản ứng thì phi kiếm màu đen kia đã xuyên qua hộ giáp của Tác An Sơn, một dòng máu tươi phọt ra, Tác An Sơn đã bị thương. Sau khi Tác An Sơn bị ám toán bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trong nháy mắt cua tay chộp về phía sau. Tên tu sĩ vừa ám toán Tác An Sơn căn bản không hề có năng lực để phản kháng, đã bị Tác An Sơn vỗ vào đỉnh đầu. Mấy dòng máu tươi từ thất khiếu chảy ra, ngay cả nguyên thần cũng bị sự phẫn nộ của Tác An Sơn đánh cho vỡ vụn. Tác An Sơn tiện tay quẳng cái xác vừa ám toán mình ra ngoài. Thi thể tên tu sĩ kia bị quăng vào trung tâm của bão cát vô tận, lập tức biến thành một vũng máu. Lúc này hai mắt Tác An Sơn đã đỏ bừng, căn bản là không hề để ý tới Diệp Mặc và Thạch Đạp, mà dùng ánh mắt băng lãnh nhìn vào tên tu sĩ hóa chân còn lại. Địch tử, vừa rồi phi điển đánh lén ta, có phải là người cũng muốn đánh lén ta hay không? Nói. Sắc mặt tên tu sĩ hóa chân còn lại nhất thời tái nhợt. Thành chủ đại nhân, tôi cùng phi điền tuy rằng vẫn luôn ở cùng nhau, nhưng tôi chưa bao giờ có ý muốn đánh lén ngài cả. Tôi xin thề, nếu như địch tử tôi muốn đánh lén. Trong mắt của Tác An Sơn bỗng nhiên bắn ra một tia hàn quang, sau đó lạnh lùng nói với tên tu sĩ hóa chân kia. Chỉ có người chết mới có thể khiến tao tin tưởng. Nói xong thì bóng cự xà màu đen vây quanh Tác An Sơn bỗng nhiên hóa thành thực chất, không ngờ thực sự nó biến thành một con hắc xà. Hắc xà kia không chút do dự một hơi nuốt gọn tên tu sĩ đang bị Tác An Sơn trói buộc bởi vực. Còn tên tu sĩ hóa chân kia tới tận khi chết vẫn không thể nào phản kháng, dù chỉ là một chút. Thạch Đạp không động, Diệp Mặc cũng không động. Sau khi Tác An Sơn giết chết hai tên tu sĩ hóa chân duy nhất lưu lại đây thì đã trở nên bình tĩnh lại. Lão giơ một tay lên, hắc xà màu đen to lớn liền bị lão nắm vào trong tay. Diệp Mặc lúc này mới nhìn rõ trong tay Tác An Sơn cũng không phải một con hắc xà, cũng không phải do cái gì biến ảo ra, mà là một kiện pháp bảo, là một cây trượng đầu rắn. Pháp bảo có thể cắn nuốt người sống thì Diệp Mặc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Lần trước khi mà Tác An Sơn đối phó với hắn và Cảnh Học Minh căn bản không dùng tới kiện pháp bảo này. Tác An Sơn lạnh lùng nhìn Thạch Đạp, cũng không nói gì và cũng không hề động. Lúc này trong lòng Diệp Mặc càng trở nên kiêng kỵ hơn. Hắn kiêng kỵ không phải là Tác An Sơn mà chính là Thạch Đạp. Người này thật là đáng sợ, hắn căn bản không cần nghĩ cũng biết. Địch Từ và Phi Điền có thể tìm được tới chỗ này chính vì Thạch Đạp đã nói cho Phi Điền biết, sau đó bọn họ mới có thể tìm được tới đây. Phi Điền thì căn bản chính là nội ứng được Thạch Đạp cài ở bên người Tác An Sơn. Có thể đem nội ứng an bài bên người Tác An Sơn mà không gặp khó khăn gì. Hơn nữa lúc này tên nội ứng kia còn cam nguyện vì y mà chết. Kỳ thực đây cũng chưa phải điểm khó khăn nhất, mà khó khăn nhất chính là Thạch Đạp lại có thể dự đoán ra được là Tác An Sơn sẽ lưu lại phi điển. Đây là loại tâm cơ gì, thủ đoạn gì? Trong lòng Diệp Mặc thậm chí cảm thấy phát lạnh, nếu như hắn chọc phải Thạch Đạp vậy thì phải làm sao? Diệp Mặc rất nhanh đã đưa ra đáp án, nếu như hắn chọc phải Thạch Đạp thì hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết Thạch Đạp, bằng không thì hắn sẽ ăn không ngon ngủ không yên mất. Phản loạn Hắc Thạch Thành là do mày an bài sao? Tác An Sơn bình tĩnh dò hỏi. Phải, Thạch Đạp cũng không có chút đắc ý nào, giống như là đó là một điều hiển nhiên. Từ Thanh Phi theo ta, mày cũng biết là do mày không có năng lực ngăn cản hay là không dám ngăn cản. Tác An Sơn vẫn bình tĩnh tiếp tục dò hỏi. Lần này thì Thạch Đạp lại lắc đầu. Vấn đề này hiện tại ta chưa thể trả lời cho mày, phải đợi một lát nữa mới được. Tác An Sơn lạnh lùng nhìn thoáng qua Thạch Đạp sau đó thản nhiên nói. Mày cho rằng an bài được những thứ này thì có thể chắc chắn giết được tao phải không? Thạch Đạp cười nhạt một tiếng, trong tay bỗng ném ra thêm hai miếng trận kỳ nữa. Sau khi hai miếng trận kỳ này được ném ra thì cảnh tượng chung quanh bỗng nhiên biến đổi, hoàn toàn cắt đứt với không gian bên ngoài. Sau đó Thạch Đạp mới lấy ra pháp bảo màu xám cho, thản nhiên nói, thêm cái này nữa là được rồi. Hỗn trận cấp 9. Tác An Sơn nhín mày có chút kiêng kỵ thốt lên. Thạch Đạp gật đầu sau đó bổ sung một câu, mày nói hoàn toàn chính xác, ngoài trừ khốn trận ra còn có một sát trận cấp 9 cho mày nữa. Sắc mặt của Tác An Sơn cuối cùng cũng đại biến, lúc này lão đã hiểu vì sao Thạch Đạp lại chọn lúc này trở mặt với mình. Không nói tới bản lĩnh của Thạch Đạp mà bản lĩnh của Diệp Mặc lão cũng đã từng biết. Nếu như có hai loại trận pháp cấp 9 này cộng thêm Diệp Mặc nữa, thì tuy rằng lão không sợ cũng có chút phiền phức. Hơn nữa lão hiện cũng không nắm rõ tu vi của Thạch Đạp, vậy nên tình cảnh này xác thực là không tốt. Diệp Mặc lúc này đang chú ý tới cây trường thương trong tay Thạch Đạp, vì cái trường thương này hắn đã từng thấy qua. Âm tự ở Vô Tâm Hải đúng là đã từng dùng cái thương giống như thế, bất luận là khí tức hay là hình thức thì đều hoàn toàn giống nhau. Nếu nói có sự khác biệt giữa hai cây thương thì cũng chỉ có sự khác biệt về màu sắc mà thôi, một cây màu đỏ sậm còn cây này lại màu xám cho. Cho dù là mày mượn dùng trận pháp vây khốn tao, nhưng mày có thể làm khó dễ được tao sao? Nói xong thì cây trượng đầu rắn trong tay Tác An Sơn lần nữa biến ảo thành một đầu cự xà dài hơn 10 trượng trực tiếp đánh tới Thạch Đạp. Đồng thời lão cũng giơ tay lên, một ngọn núi nhỏ chỉ cỡ bàn tay hiện ra trên đỉnh đầu lão. Ngọn núi nhỏ kia vừa xuất hiện lập tức đón gió phình lên, chỉ trong chốc lát đã biến thành một ngọn núi khổng lồ cao mấy trăm trượng. Diệp Mặc cũng là lần đầu tiên thấy được loại pháp bảo có thể biến ảo ra lớn đến mấy trăm trượng. Con rắn và ngọn núi khổng lồ kia cũng không phải đánh về phía hắn, nhưng hết lần này tới lần khác lại khiến cho hắn hít thở không thông, không được thoải mái. Cơ hồ trong nháy mắt Diệp Mặc đã lần nữa được thấy vực của Tác An Sơn và Thạch Đạp đụng vào nhau. Bản thân hắn ở giữa vực của cả hai giống như một con thuyền nhỏ trong sóng lớn, Diệp Mặc cũng vỡ ra vực của bản thân. Trong lòng hắn minh bạch, Thạch Đạp cũng không nói sai, y thực sự có bản lĩnh để đối nghịch với Tác An Sơn. Thạch Đạp cảm nhận được Diệp Mặc cũng không cần phải chiếu cố mà vẫn có thể sống sót trong vực của y và Tác An Sơn thì thật ra có chút kinh dị nhìn Diệp Mặc, nhưng y cũng lập tức thu hồi ánh mắt rồi ném ra ngoài vài miếng trận kỳ, đồng thời trường thương màu xám trong tay đã phóng ra một đạo sao băng. Siêu, trường thương trong tay Thạch Đạp va chạm với xà trượng của Tác An Sơn, bộc phát ra từng đợt âm thanh giống như tiếng động vật kêu gào. Chân nguyên màu xám cùng cái bóng của xà ảnh văng ra tứ phía, khiến cho một mảnh không gian chiến đấu giữa hai người biến thành sương mưa lất phất. Ngay cả Diệp Mặc đã luyện thể tới kiếp cảnh khi bị chân nguyên và bóng xà ảnh kia đánh vào người cũng cảm nhận được từng đợt đau đớn. Nhưng Diệp Mặc không có hoàn toàn thi triển vực của mình ra để ngăn trở lại. Lúc này thì ngọn núi khổng lồ mấy trăm trượng của Tác An Sơn mang theo âm thanh gào thét mà đánh xuống. Khi ngọn núi kia còn chưa rơi xuống đã đem không gian chung quanh Diệp Mặc và Thạch Đạp phong kín lại. Thậm chí Diệp Mặc cảm thấy ngay cả việc xoay người cũng có chút khó khăn. Vực của hắn không lập tức vỡ vụn dưới áp lực khổng lồ của ngọn núi kia đã là rất khá. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, chân nguyên liên tục vận chuyển, vực của hắn lần nữa mở rộng ra so với lúc trước mạnh thêm một phần. Dường như trong nháy mắt vực của Diệp Mặc mở rộng thì Diệp Mặc đã có thể khôi phục sự tự do. Tác An Sơn không nói được một lời, lão đã từng chứng kiến vực của Diệp Mặc cho nên lão cũng biết Diệp Mặc vẫn còn lưu thủ, cho nên lão cũng không chút do dự nào tiếp tục công kích Thạch Đạp. Bất luận Diệp Mặc có tâm tư gì thì lúc này lão cũng không muốn vạch trần. Diệp Mặc đương nhiên là sẽ không lưu thủ. Tới hiện giờ hắn chẳng những không hề chủ động công kích, thậm chí là vực cũng chưa một lần hoàn toàn thi triển, bởi vì một kẻ như Thạch Đạp quả thực là quá đáng sợ. Hắn thà rằng chống lại Tác An Sơn chứ cũng không nguyện ý liên thủ với Thạch Đạp ở trong tình huống này. Thạch Đạp cũng không để ý tới động tác của Diệp Mặc, tuy rằng Diệp Mặc đã lấy ra tử đao nhưng lại không hề công kích, y cũng không thúc giục. Diệp Mặc chỉ có tu vi hóa chân tầng 2, có thể kiên trì được dưới vực kinh khủng của Tác An Sơn đã là rất giỏi. Tuy rằng y đã được chứng kiến bản lĩnh của Diệp Mặc, nhưng hắn cũng không phải chính diện đối địch với Tác An Sơn. Cho dù là y có nghĩ rằng Diệp Mặc lợi hại tới đâu, thì cũng không thể ngờ rằng Diệp Mặc có thể liều mạng đối chiến ngang ngửa với Tác An Sơn. Đây không phải là do trí lực của y không đủ, mà chuyện này nghe qua quả thực quá mức giận người. Thậm chí khi y yêu cầu Diệp Mặc hỗ trợ thì y đã tính trước, chỉ cần Diệp Mặc có thể trợ giúp y trong vài nhịp thở thì y đã nắm chắc có thể khiến Tác An Sơn phải trọng thương. Mà một khi Tác An Sơn trọng thương, như vậy Diệp Mặc dù có tiếp tục hỗ trợ hay không đã không còn quan trọng nữa. Lui một vạn bước mà nói thì cho dù Diệp Mặc vẫn không ra tay, y cũng chẳng sợ Tác An Sơn. Nếu như y thi triển toàn bộ thủ đoạn ra thì cái ly minh hỏa kia đối với y cũng chẳng khác nào chuyện cười. Ngọn núi của Tác An Sơn nện xuống, Thạch Đạp cũng không hề có nửa điểm kinh hãi. Hai tay y vung lên, vô số cây mây ở đâu sinh ra. Những cây mây này mang theo đủ loại màu sắc và những cái gai ngược. Khi chúng vừa mới dài ra thì mới chỉ to bằng ngón cái. Thế nhưng đến khi tiếp xúc vào ngọn núi thì đã to như một cái thùng nước vại. Hơn nữa còn không ngừng dâng lên, không ngừng sinh trưởng tiếp. Từng đợt âm thanh xé rách vang lên, những cây mây kia đều chỉ trong chốc lát đã bị đứt đoạn, ngọn núi khổng lồ tiếp tục hạ xuống. Nhưng những cây mây đã bị đứt đoạn một lần nữa hợp lại, sau đó tốc độ sinh trưởng càng nhanh hơn. Theo những cây mây càng lúc càng nhiều, càng ngày càng to, thì cái ngọn núi khổng lồ kia rốt cuộc cũng bị trì hoãn lại, thậm chí là đình trệ hẳn. Diệp Mặc thấy một màn này trong lòng liền hít vào một hơi khí lạnh, không ngờ Thạch Đạp có thể ngang tải cân sức với Tác An Sơn. Từ lợi hại của Tác An Sơn, Diệp Mặc đã được thể nghiệm, bản thân tuyệt đối không phải đối thủ của lão. Không chỉ là thời điểm hiện tại, mà cho dù bản thân thăng cấp tới hóa chân tầng 4 cũng không nhất định là đối thủ của Tác An Sơn, nhiều nhất chỉ có thể từ trong tay của lão mà chạy trốn. Còn Thạch Đạp thì có thể đánh ngang tay với Tác An Sơn. Cho dù như vậy thì y cũng có thể ẩn nhẫn tới tận ngày hôm nay mới động thủ, thì Diệp Mặc quả thực không còn lời nào để diễn tả về sự ẩn nhẫn và ngoan độc của người này. Diệp Mặc tự hỏi hắn tuyệt đối sẽ không có được tính nhẫn nại như Thạch Đạp. Hơn nữa hắn thậm chí hoài nghi Thạch Đạp tới tận hôm nay mới động thủ cũng không nhất định là vì việc hắn có vụ liên tâm hỏa có thể hỗ trợ được cho y, mà chắc chắn là vì một nguyên nhân khác. Tác An Sơn thấy loại cây mây quái dị kia của Thạch Đạp có thể trói buộc được ngọn núi khổng lồ của mình thì cũng trở nên sững sờ, sau đó lập tức cười lạnh một tiếng. Dương Phi Cảnh, may quả nhiên có thể ẩn nhẫn, thủ đoạn như vậy mà vẫn có thể nhẫn nhịn tới tận ngày hôm nay. Nói xong, Tác An Sơn há mồm phun ra một đạo lam quang. Đạo lam quang kia khi vừa hiện ra chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, tới khi lên tới đỉnh ngọn núi thì đã hóa thành hỏa vân màu lam với phương viên gần cả ngàn dặm. Hỏa vân kia vừa rơi xuống trên những cây mây của Thạch Đạp thì phát ra những đợt âm thanh suy suy, một cỗ mùi thối khó ngửi truyền đến, vô số cây mây mà Thạch Đạp sử dụng trong nháy mắt liền tan rã. Diệp Mặc mau ra tay. Thạch Đạp lập tức quát lên, y không hiểu vì sao Diệp Mặc lại chậm xuất thủ như vậy. Dựa theo cách suy nghĩ của y thì hẳn là Diệp Mặc khi vừa nhìn thấy Tác An Sơn phóng thiên hỏa ra thì phải động thủ ngay. Không ngờ đợi tới khi những cây mây của y thiếu điều bị đốt hết mà Diệp Mặc vẫn lè mè chưa phóng ra thiên hỏa. À, được. Diệp Mặc trả lời một tiếng không chút do dự phóng ra vụ liên tâm hỏa. Ngay khi vụ liên tâm hỏa được phóng ra lập tức biến ảo thành hỏa vân màu lam va chạm với hỏa vân của Tác An Sơn. Hai loại màu lửa lập tức phát ra những tiếng nổ kinh thiên. Tác An Sơn biến sắc, lão tuy hiểu được nguyên nhân Thạch Đạp gọi Diệp Mặc hỗ trợ, nhưng khi thấy vụ liên tâm hỏa của Diệp Mặc thực sự chặn được ly minh hỏa của lão, thì lão vẫn có chút khiếp sợ. Trước đây khi Diệp Mặc tốn đi thì chỉ dùng vụ liên tâm hỏa đốt ra một cái khe trong thiên hỏa chi ngục từ ly minh hỏa của lão thôi. Lúc ấy trong lòng lão nghĩ rằng thần thức của Diệp Mặc còn chưa đủ để khống chế vụ liên tâm hỏa đối công với ly minh hỏa của lão. Hiện tại xem ra cách nghĩ này hoàn toàn là không chính xác. Lúc này tuy rằng ngọn núi khổng lồ của Tác An Sơn vẫn còn nhưng đã chậm lại, mà những cây mây của Thạch Đạp không còn bị ly minh hỏa thiêu đốt nữa thì tiếp tục sinh trưởng trong nháy mắt, ngang ngửa với ngọn núi khổng lồ của Tác An Sơn. Thạch Đạp thấy uy thế vụ liên tâm hỏa của Diệp Mặc thì trong lòng thất kinh, đồng thời cũng âm thầm căm tức. Vừa rồi Diệp Mặc phản ứng quá chậm, bằng không y đâu cần tiêu hao nhiều chân nguyên như vậy để tiếp tục khiến những cây mây kia sinh trưởng lớn lên. Diệp Mặc cứ như không biết suy nghĩ của Thạch Đạp vậy, chỉ cố gắng điều khiển vụ liên tâm hỏa, khống chế sự tấn công của ly minh hỏa. Nhưng thỉnh thoảng thần thức và chân nguyên không đủ tạo thành một số sơ hở. Một khi vụ liên tâm hỏa lộ ra khe hở thì ly minh hỏa sẽ thiêu đốt một bộ phận cây mây do Thạch Đạp tạo ra. còn Thạch Đạt thì lại phải bổ sung chân nguyên, tiếp tục hoàn thiện cây mây của mình để vây khốn cự phong của Tác An Sơn. Thạch Đạt trong lòng cũng cực kỳ tức giận, gã không biết Diệp Mặc là cố ý hay không kiên trì được thật, nhưng nhìn Diệp Mặc không ngừng nuốt đan dược thì gã đoán chừng Diệp Mặc có thể không thể kiên trì được, dù sao Diệp Mặc mới chỉ là hóa chân tầng 2. Dù vận khí nghịch thiên đoạt được vụ liên tâm hỏa, nhưng nếu để thực sự so sánh với tu sĩ hóa chân viên mãn thì còn kém rất xa. Thạch Đạp vốn là cũng không hy vọng Diệp Mặc có thể khống chế hoàn toàn được ly minh hỏa, thậm chí Diệp Mặc chỉ cần có thể kiên trì được trong chốc lát thì gã cũng có thể đánh trọng thương được Tác An Sơn. Nên trong nháy mắt Diệp Mặc chặn lại ly minh hỏa, Thạch Đạp lần nữa ném ra ngoài mấy miếng trận kỳ. Trong nháy mắt cảnh tượng chung quanh chỗ ba người đang đánh nhau lần nữa biến đổi, không gian mông lung nháy mắt hình thành lên ánh sáng sáng lạn. Nhưng rất nhanh đám người lại biết quang sáng này không phải ánh sáng thực sự, mà là từng vòng kiếm khí kiếm quang. Đây là Thạch Đạp đang khởi động trận pháp cất chín, hồi hoàn lục tiên trận của gã. Những đường kiếm khí này chỉ cần rạch một đường thì không khác gì bị giỏi ăn xương. Nhưng tu sĩ không ngừng bị kiếm khí tàn sát quấy nhiễu bừa bãi, thậm chí còn hấp thụ kiếm quang qua tới bên này, khiến tu sĩ trong trận sẽ không cách nào trốn thoát được và cũng không cách nào náu thân. Diệp Mặc lại biết đây cũng không phải chỗ lợi hại nhất của hồi hoàn liên à lục tiên trận. Cái lợi hại nhất của hồi hoàn lục thiên trận là chỉ cần tu sĩ bị vây khốn trong trận pháp, bất luận tu vi của anh cao thế nào, chỉ cần anh không hiểu về trận pháp, tránh né đến cùng thì cũng sẽ tiến vào trung tâm của hồi hoàn lục thiên trận. Trong đó có vô số kiếm quang và kiếm khí ẩn nấp, một khi có người vào thì những kiếm quang kiếm khí ẩn nấp này trong nháy mắt sẽ phát nổ. Một khi chuyện đó xảy ra thì cho dù thần tiên cũng khó mà thoát được. Tác An Sơn dĩ nhiên cũng không phải không hiểu chút gì về trận pháp, kiếm khí và kiếm quang của hồi hoàn lục tiên trận một khi tạc nổ, Tác An Sơn cũng sẽ thấy. Sắc mặt y trầm xuống, người ngoài căn bản không nhìn ra được y đang nghĩ cái gì. Dường như khi y bị kiếm quang và kiếm khí vây khốn lại, cây gậy đầu rắn trong tay y đồng thời cũng phát ra từng đợt tiếng hí kinh khủng giống như một con rắn lớn hoàn toàn thức tỉnh vậy. Sau đó bóng con rắn màu đen kia vừa há miệng, lập tức phun ra vô số những sợi dây nhỏ. Những sợi dây này chằng chịt dày đặc, nhanh chóng biến thành một cái lưới lớn vô cùng. Sau một hồi âm thanh hỗn loạn vang lên, Thạch Đạp lại phát hiện ra kiếm khí kìm hãm. Vòng thứ nhất hồi hoàn lục tiên trận của gã đã hoàn toàn bị tấm lưới lớn kia ngăn lại. Bạc bạc một tiếng, tấm lưới lớn của Tác An Sơn sau khi ngăn được kiếm khí kìm hãm trong vòng thứ nhất của hồi hoàn lục tiên trận thì cũng rách tan. Nhưng Tác An Sơn lập tức phun ra một ngụm tinh huyết, tốc độ phun tơ của đầu rắn màu đen chẳng những không chậm lại mà còn nhanh hơn rất nhiều. Không ngờ là anh có thể tu luyện ra được không gian rạn nứt. Thạch Đạp sắc mặt biến đổi, không đợi gã có độc tác phản ứng thì cây gậy đầu rắn cực lớn biến thành con rắn lớn kia của Tác An Sơn bỗng nhiên lại dài thêm hơn 10 trượng, đồng thời cái đuôi màu rắn cũng khẽ quất đi. Cây đuôi màu rắn đánh bay cây trượng dài màu xám của Thạch Đạp. Thạch Đạp đồng thời trong nháy mắt cũng quét ra phun một ngụm máu tươi ra không trung. Khi Diệp Mặc cảm giác được vực của hắn vỡ vụn thành từng mảnh thì liền biết được chân nguyên của hắn không ngăn nổi cái đuôi của con rắn kia. Hắn căn bản không đợi cái đuôi đó quét đến đầu mình đã tự động bay lên đáp xuống một bên. Vì lúc này hắn cũng không toàn lực ra tay cho nên chủ động rút lui không có chút áp lực nào. Thạch Đạp khi phun ra một ngụm máu đồng thời hai mắt đỏ ngầu, điên cuồng liên tiếp giải ra mấy chục trận kỳ. Diệp Mặc lúc này ngược lại không tiến lên phía trước nữa, hắn từ lúc bắt đầu cũng đã không toàn lực ra tay vì hắn cảm thấy Thạch Đạp này còn đáng sợ hơn Tác An Sơn. Lúc này Thạch Đạp dường như mất đi lý trí liên tục giải ra nhiều trận kỷ như vậy, Diệp Mặc làm sao còn không biết suy nghĩ của Thạch Đạp, gã muốn cho nổ hồi hoàn lục tiên trận, tên này quả nhiên ngoan cố, một khi hồi hoàn lục tiên trận phát nổ chẳng những Tác An Sơn không dễ đối phó, cho dù là gã cũng không dễ đối phó. Thì kiểu đánh đấm giả bộ giúp đỡ này rõ ràng cũng bị Thạch Đạp cho rằng thêm chân thêm tay mà thôi, không quan trọng. Tác An Sơn mặc dù không có ánh mắt như Diệp Mặc có thể ngay lập tức nhìn ra Thạch Đạp muốn cho nổ trận pháp thì cũng cảm thấy không đúng. Không đợi y phản ứng lại, Thạch Đạp lần nữa phóng cây thương màu xám trong tay ra. Cây thương màu xám này phá không mang theo một đường màu xám cho lao thẳng về phía Tác An Sơn. Đường thương màu xám cho kia tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hình thành vô số hình thương màu xám cho, dường như muốn giết chết hoàn toàn Tác An Sơn trong bóng thương. Tác An Sơn cười lạnh không chút do dự cũng phóng cây trượng đầu rắn trong tay ra, nhưng trong nháy mắt sắc mặt y đại biến quát. Không ngờ anh lại muốn cho nổ khư linh thương, có thể tự mình làm ra pháp bảo, anh không ngờ lại dám cho nổ nó. Mặc dù Diệp Mặc biết Thạch Đạp muốn cho nổ không phải cây thương kia mà là hồi hoàn lục tiên trận của gã, nhưng hắn vẫn bị lời nói của Tác An Sơn làm cho giật mình. Có thể tự mình làm ra pháp bảo, cái này là nghịch thiên cỡ nào? Chẳng lẽ đây là đồ vật tương đương với tử đao? Thạch Đạp cười lạnh một tiếng, không thèm trả lời câu hỏi của Tác An Sơn. Gã biết mặc dù mình đánh giá cao Tác An Sơn, nhưng cuối cùng vẫn là đánh giá hơi thấp một chút. May là gã làm việc cẩn thận, chẳng những bố trí khốn trận mà còn bố trí sát trận nữa, mà cái quan trọng nhất là trận pháp của gã đã vây khốn được Tác An Sơn. Lúc này thì gã đúng như những gì mà Diệp Mặc đoán, muốn cho phát nổ trận pháp cấp 9 hồi hoàn lục tiên trận của mình. Gã tin rằng cho dù là Tác An Sơn có bản lĩnh thiên tài đi nữa, dưới sự phát nổ của hồi hoàn lục tiên trận cũng không thể may mắn thoát được. Gã mặc dù cũng sẽ bị thương, nhưng Thạch Đạp tin rằng bản thân mình dưới sự phát nổ của trận pháp, gã nhiều nhất chỉ bị thương nhẹ, còn Diệp Mặc thì chỉ là râu ria, một người có lòng tốt giúp gã lấy vụ liên tâm hỏa mà thôi. Để cho Diệp Mặc giúp đỡ cũng chỉ là một cái mồi nhử, nhử Tác An Sơn ra ngoài, chứ gã cũng không hy vọng là Diệp Mặc có thể giúp đỡ được gã nhiều. Cây gậy đầu rắn của Tác An Sơn và khư linh thương của Thạch Đạp va đập vào nhau, chân nguyên tóe ra tứ phía, đến không gian hư không xung quanh cũng từng trận kích động, nhưng cũng chỉ là kích động mà thôi, không có dấu tích gì là sắp bị phá vỡ. Tác An Sơn phát hiện khư linh thương không có chút động tĩnh gì, còn không gian thì y lại cảm nhận được có chút gì đó không ổn, hơn nữa không gian hư không xung quanh trở nên cuồng bạo méo mó. Trong tích tắc này, Tác An Sơn liền hiểu là chuyện gì, y kinh ngạc chỉ vào Thạch Đạp tức giận quát, phải điên rồi, không ngờ lại dám phát nổ trận pháp. Thạch Đạp lúc này hai mắt đỏ ngầu, cả người cũng lâm vào trạng thái điên cuồng. Sau khi Tác An Sơn nói gã điên rồi, thì không chút do dự há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Cả không gian rung chuyển kịch liệt, Diệp Mặc trong lòng thầm than, dường như trong nháy mắt hắn liền thu lại vụ liên tâm hỏa, sau đó xông vào trung tâm của không gian bão cát. Thạch Đạp nhìn Diệp Mặc xông vào trung tâm bão cát cười lạnh một tiếng. Dưới sự phát nổ của trận pháp cấp 9, do dù hắn có chạy vào bất cứ chỗ nào cũng vô ích. Chỉ có điều con kiến hôi Diệp Mặc này gã cũng dùng xong rồi, hơn nữa con kiến hôi này cũng không hữu dụng cho lắm, lúc này hắn chết ở chỗ nào cũng không quan trọng nữa, chỉ cần ở dưới trận pháp của mình thì gã cũng sẽ có cách tìm được nhẫn chữ vật của đối phương rồi thu lại vụ liên tâm hỏa. Tác An Sơn cũng không kịp nói lời thừa nào với Thạch Đạp, cũng phóng ra ba lá chắn hộ giáp chân khí cực phẩm, đồng thời cây gậy rắn của y cũng hóa thành một con rắn cực lớn hoàn toàn bao phủ lấy y. Cái này còn chưa tính, Ly Minh Hỏa cũng bị y biến thành một cái lồng lửa hoàn toàn bao phủ bản thân. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên, sóng hư không phát nổ kinh khủng, hoàn toàn đánh bay không gian bão cát và không gian đao gió xung quanh, càng không cần nói đến Tác An Sơn và Thạch Đạp nằm ngay trung tâm vụ nổ. Nhưng trận pháp này là của Thạch Đạp, mặc dù gã không nằm trong trung tâm phát nổ, nhưng so với Tác An Sơn thì nơi mà gã đứng còn tốt hơn rất nhiều. Diệp Mặc thì trong nháy mắt tiến vào trong trung tâm bão cát thì liền chui luôn vào thế giới trang vàng. Hắn tiến vào trung tâm bão cát với mục đích duy nhất là muốn trốn vào thế giới trang vàng thôi. Hắn biết đừng nói thần thức bên ngoài không thể quan sát được ở trong trung tâm bão cát, ngay cả khi nó có quét vào được thì lúc này Thạch Đạp cũng không thể có thời gian để ý đến mình. Diệp Mặc liên tiếp ném ra ngoài mấy cái trận bàn quản chế đều bị biến mất trong nháy mắt, có thể thấy là sự kích nổ của trận pháp cấp 9 kinh khủng như thế nào. Một lát sau Diệp Mặc mới từ trong trận bàn ném ra. Nhìn thấy vụ nổ bên ngoài cũng đã nhỏ lại, lập tức không chút do dự rời khỏi thế giới trăng vàng. Khi ra khỏi thế giới trăng vàng, Diệp Mặc đồng thời cũng tự cho mình một pháp quyết ẩn thân. Nếu như có thể hắn cũng là muốn tránh né Thạch Đạp một chút. Diệp Mặc biết Thạch Đạp chắc chắn là sẽ không bị trận pháp tự bạo của mình tiêu diệt, thậm chí hắn bị thương cũng không nặng. Diệp Mặc vừa từ thế giới trăng vàng bước ra thì những sóng nổ kinh khủng kia lại ập đến, trong nháy mắt trên thân Diệp Mặc xuất hiện vô số vết tích kiếm khí, nhưng lúc này luyện thể của Diệp Mặc cũng lên tới kiếp cảnh, loại vết tích kiếm khí này chẳng làm gì được hắn, chỉ có điều trên thân hắn lưu lại vài vết máu mà thôi. Còn không gian bão cát kinh khủng lúc trước ở trong này vì sự bạo tạc của hồi hoàn lục tiên trận cấp 9 cũng đã trở nên tàn tạ, sớm không còn khủng bố như lúc xoáy đao gió và không gian cát mịn lúc trước. Tác An Sơn lúc này run lẩy bẩy ngồi xuống, cây gậy đầu rắn bị tàn phá thê thảm, ba la chắn hộ giáp chân khí cực phẩm cũng biến mất. Diệp Mặc biết Tác An Sơn xong đời rồi, lúc này cho dù y còn chưa chết nhưng muốn khôi phục lại chân nguyên ít nhất cũng cần nửa năm một năm. Nhưng Thạch Đạp thì không thể nào cho y cơ hội đó. Lúc này Thạch Đạp mặc dù cũng bị thương nhưng nhẹ hơn Tác An Sơn nhiều. Thạch Đạp nhổ ra hai cục máu, giơ khư kinh thương trong tay lên, lạnh giọng nói. Lúc trước anh chẳng phải hỏi tôi từ Thanh Phỉ ngủ cùng anh rồi, tôi nếu như biết tại sao không ngăn lại sao, Bây giờ tôi có thể trả lời anh, vì từ Thanh Phỉ có thể ngủ cùng anh chính là do tôi có sự sắp đặt, chỉ có điều con tiện nhân đó tự bản thân mình không biết mà thôi. Diệp Mặc nghe thấy như vậy lập tức nghi ngờ, chẳng lẽ lúc trước biểu hiện tức giận và kích động của Thạch Đạp đều là giả tạo sao? Sau đó hắn liền hiểu ra lúc trước tại sao Thạch Đạp không bằng lòng trả lời câu hỏi của Tác An Sơn, vì lúc trước nếu như gã trả lời câu này trước mặt mình thì mình sẽ nghi ngờ biểu hiện của gã lúc đó là giả tạo. Một khi mình nghi ngờ rồi thì sẽ không liên thủ với gã, đánh nhau với Tắc An Sơn nữa. Là ai? Thạch Đạp bỗng nhiên hướng về phía Diệp Mặc đang đứng mà quát. Diệp Mặc giật bắn mình, hắn chỉ có chút dao động đã bị Thạch Đạp nhận ra, người này quả thực quá lợi hại. Còn có thể là ai? Đương nhiên là tôi rồi, Thạch Phó Thành Chủ. Nếu như nếu bị phát hiện với bản lĩnh của Thạch Đạp, cho dù tạm thời không phát hiện ra, đợi đến khi mình đánh lén thì gã cũng phát hiện ra thôi. Cho nên Diệp Mặc lập tức hiện thân, đồng thời cũng thả vô ảnh ra ngoài để phòng ngừa vạn nhất. Anh không sao? Thạch Đạp kinh ngạc không ngừng nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, nói một câu có chút thiếu não. Diệp Mặc biết gã sở dĩ nói có câu không phù hợp với biểu hiện lúc trước của gã là vì mình không có chuyện gì để cho gã quá kinh ngạc, vì điều này dường như là không thể. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Thạch Đạp mà hỏi, chẳng lẽ Thạch Phó Thành Chủ lại hy vọng tôi có chuyện gì sao? Nói xong Diệp Mặc có chút oán giận nói, Thạch Phó Thành Chủ, vừa rồi anh thật đúng là quá không có ý tứ. Tôi giúp anh bao lâu như vậy, anh muốn cho nổ pháo thì lúc sắp bắt đầu rồi lại không nói với tôi một tiếng, hại tôi suýt chút nữa không kịp bịt tai lại. Thạch Đạp sắc mặt kinh ngạc nghi ngờ nhìn Diệp Mặc hồi lâu nhưng cũng không trả lời Diệp Mặc. Lúc này gã làm gì còn không biết Diệp Mặc đã đề phòng gã, câu nói vừa nãy cũng là châm chọc gã. Mặc dù gã không sợ Diệp Mặc nhưng Tác An Sơn vẫn chưa giết chết Bách Túc Chi Trùng, Tử Nhi Bất Cương. Nếu gã và Diệp Mặc đánh nhau e rằng chỉ trong chốc lát thì ai mà biết được rằng trong thời gian đó sẽ có chuyện gì xảy ra. Lúc này gã cũng không dám khinh thường Diệp Mặc nữa, mặc dù chỉ là hóa chân tầng 2 nhưng Diệp Mặc lại là một luyện thể kiếp cảnh. Hơn nữa hắn không những có thể trốn thoát khỏi phong tỏa của Tác An Sơn mà còn có thể thoát khỏi sự phát nổ của trận pháp cấp 9, điều này căn bản một tu sĩ hóa chân bình thường không thể làm được. Vừa nãy sự tình khẩn cấp tôi cũng không kịp thông báo cho anh Diệp, may mà anh Diệp thần thông quảng đại, bình yên vô sự. Thạch Đạp sau khi hiểu được sự uy hiếp của Diệp Mặc lập tức ôm quyền khách khí nói, giống như vừa nãy chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tác An Sơn vẫn ngồi bên cạnh lúc này cũng kinh dị không ngừng mà nhìn Diệp Mặc. Đợi sau khi Diệp Mặc và Thạch Đạp nói chuyện, y bỗng nhiên mở miệng, tên họ Diệp kia, nếu anh tin Thạch Đạp thì kết quả của tôi chính là kết quả của anh. Tôi bây giờ chân nguyên cạn kiệt, kinh mạch đứt đoạn hoàn toàn, tên Thạch Đạp kia cũng không chịu nổi. Nếu tôi là anh, sẽ nhân cơ hội này ra tay mới là vương đạo. Anh Diệp, tôi bị thương là không sai, nhưng tôi bị thương cũng không nghiêm trọng lắm. Anh Diệp đừng nghe tên Tác An Sơn này khiêu khích. Anh giết con của y, sao y có thể bỏ qua cho anh? Huống chi chúng ta vốn dĩ là liên thủ với nhau. Thạch Đạp cũng không nhanh không chậm nhìn Diệp Mặc mà nói, dường như là gã bối rối thật. Diệp Mặc cười nhạt, hắn dĩ nhiên biết Thạch Đạp mặc dù bị thương, nhưng đúng như những gì gã nói, bị thương không nghiêm trọng, cho nên trước khi đánh nhau với Thạch Đạp thì hắn cần phải báo thù trước. Nhưng sau đó hắn lại nhìn Tác An Sơn gật đầu, tên họ Tác kia, anh nói cũng có chút đạo lý, tôi bị Thạch Đạp mời đến đây đối phó với anh cũng không hoàn toàn là vì anh muốn truy sát tôi. Diệp Mặc, tôi chính là không sợ bị người khác truy sát vì tôi quen rồi. Tôi muốn tìm anh là nghe nói trong nhẫn chữ vật của anh có rất nhiều đồ tốt. Tôi nghĩ nếu anh có thể cho tôi nhẫn chữ vật của anh thì nói không chừng tôi sẽ không ra tay với anh nữa. Tu vi của Tác An Sơn lợi hại như vậy, mặc dù Diệp Mặc tin là vào lúc này Tác An Sơn cũng không còn nhiều năng lực phản kháng, nhưng người ta dù sao cũng là một tu sĩ hóa chân viên mãn, đỉnh phong, một tồn tại hiếm gặp. Ai mà biết lát sau Tác An Sơn khỏe trở lại sẽ có hậu quả thế nào, huống chi còn có một Thạch Đạp đứng bên cạnh nhìn chằm chằm. Khiến cho Diệp Mặc không ngờ chính là lời của hắn vừa nói xong, Tác An Sơn liền cởi nhẫn chữ vật đưa cho Diệp Mặc rồi cười ha hả, tên họ Diệp kia, mặc dù anh giết con trai tôi nhưng tôi cũng tương đối tin tưởng anh. Nếu một tên rác rưởi cho người đàn bà của mình ngủ với người khác thì tên rác rưởi đó không xứng để Tác An Sơn nói chuyện, càng không xứng có được đồ vật của Tác An Sơn tôi. Cho dù anh giết tôi rồi, tôi chỉ cần tên xúc sinh Thạch Đạp này chết trước mặt tôi thì Tắc Mỗ cũng mãn nguyện. Diệp Mặc thấy Tác An Sơn ném nhẫn chữ vật rồi còn ha hả cười nói, tên họ Tác kia, à họ Tác kia, anh nói nhảm quá nhiều, nhưng câu này nói chung là cũng xuôi tai. Không sai, nếu một tên rác rưởi đến đàn bà của mình cũng có thể dâng tặng cho người khác, lại hợp tác với tên rác rưởi đó thì đúng là tự ăn quả đắng. Nói xong Diệp Mặc căn bản không để ý tới Thạch Đạp, tự phóng ra tử đao và đại đỉnh tám cực. Thạch Đạp cũng giống như không nghe thấy lời châm chọc của Diệp Mặc và Tác An Sơn, hắn quay đầu lạnh giọng nhìn Diệp Mặc mà nói: "Anh Diệp, lúc trước tôi nói rồi, đồ vật trong nhẫn chữ vật mỗi người một nửa, sao tôi không thấy anh lấy một nửa đồ vật trong nhẫn chữ vật đó đưa cho tôi? Chẳng lẽ anh Diệp muốn nuốt hết một mình sao? Hay anh cho rằng Thạch Đạp tôi bị thương thì có thể dễ ăn hiếp?" Diệp Mặc hoàn toàn im lặng nhìn tên Thạch Đạp này, tên này chẳng những có thể nhịn nhục, hơn nữa da mặt còn dày như da đít. Một lúc lâu sau Diệp Mặc mới thở dài một hơi. "Ai, Thạch Phó Thành Chủ, mặc dù tôi không muốn thừa nhận nhưng vẫn bị anh đoán trúng tâm tư. Con người tôi chính là thích ức hiếp người khác bị thương, chính là nhìn thấy anh bị thương rồi nên mới muốn độc chiếm." Nhưng lời của Diệp Mặc còn chưa nói xong thì vực của hắn đã mở rộng ra, đồng thời tử đao mang theo một đường màu tím bổ tới, huyễn vân trận sát đao. Sở dĩ không muốn nói nhiều là vì Diệp Mặc cũng quá kiêng kỵ với Thạch Đạp rồi. Người này quả thực thâm hiểm, tàn nhẫn tới cực điểm, chẳng những là đối với người khác thâm hiểm mà đối với bản thân mình cũng thâm hiểm luôn. Loại người này vô cùng đáng sợ, tử đao trong nháy mắt bổ ra hình thành một đường hồng tím dài mấy trượng, đồng thời vô số đường đao màu tím cũng từ trong đường hồng tím đó bay ra. Huyễn vân trận sắt đao của Diệp Mặc vốn dĩ là sự kết hợp giữa huyễn vân phân liệt đao và huyễn vân hình ý đao. Một khi bổ ra, chỉ cần không bị ngăn trở thì đường đao màu tím đó là vô cùng vô tận. Thạch Đạp đã từng thấy Diệp Mặc ra tay, nhưng lúc này gã mới hiểu toái vực đao mà lúc trước gã nhìn thấy và trận sắt đao trước mặt này là hoàn toàn khác nhau. Nếu nói toái vực đao là sự kết hợp giữa thần thức và chân nguyên thì trận sắt đao hoàn toàn là một đao có linh tính. Gã chưa từng thấy có người nào có thể khống chế được mỗi một đường đao mà mình bổ ra. Hơn nữa đường đao còn có thể tạo thành trận pháp để vây khốn đối thủ. Nhưng chỉ kinh dị trong chốc lát, Thạch Đạp đã khôi phục tỉnh táo. Gã căn bản không cần phất tay thì trong không gian đã xuất hiện vô số cây mây. Những cây mây này dày đặc, các loại hình thái đều có. Chỉ cần nhìn là có thể cảm nhận được ác tâm trong đó. Nhưng những cây mây này cũng giống như đường đao của Diệp Mặc có linh tính, tạo thành một mạng lưới vô cùng vô tận vây lại đường đao màu tím của Diệp Mặc. Theo cách nghĩ của Thạch Đạp thì cho dù gã trọng thương rồi, cây mây của gã cũng có thể trong chốc lát bóp chết đường đao màu tím của Diệp Mặc, sau đó vây khốn Diệp Mặc. Nhưng khi cây mây của gã và đường đao màu tím của Diệp Mặc va đập vào nhau, gã đã biết là mình tính nhầm. Những tiếng kèn két không ngừng vang lên chung quanh, Thạch Đạp phát hiện cây mây của gã, nếu không duy trì được sự ủng hộ của chân nguyên và thần thức, thì căn bản cũng không phải đối thủ của những đường đao kia của Diệp Mặc. Nghĩ tới thiên hỏa của Diệp Mặc còn chưa xuất hiện, Thạch Đạp bỗng nhiên cảm thấy có chút không ổn, sau lưng gã toát mồ hôi lạnh. Chân nguyên thâm hậu và thần thức mạnh mẽ của Diệp Mặc đã vượt xa những gì gã đoán. Gã không phải là không có đường lui của gã bây giờ chưa phải lúc thi triển, nếu không vừa nãy gã sẽ không tự phát nổ trận pháp của mình. Khi từng đợt âm thanh ken két cực nhỏ vang lên, sắc mặt Thạch Đạp cuối cùng đại biến. Gã không ngờ lần nữa phát hiện vực của gã cũng không kháng lại được vực của Diệp Mặc. Nói cách khác, Diệp Mặc mới chỉ là hóa chân tầng 2, còn vực của hắn so với mình lại mạnh hơn nhiều, hoàn thiện hơn nhiều. Mặc dù cái này thì không liên quan đến việc gã bị thương, nhưng chuyện như thế này gã thực sự không dám tin. "Anh vừa rồi bảo lưu lại sức mạnh sao? Thiên hỏa của anh cố ý đợi ly minh hỏa của Tắc An Sơn thiêu cháy cây mây của tôi, lúc đó mới xuất hiện, sau đó lại cố ý không ngừng để lộ ra khe hở, có phải không?" Thạch Đạp cho dù nhẫn nhịn lúc này cũng không thể nhẫn nhịn được mà lớn tiếng chất vấn Diệp Mặc. Diệp Mặc vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thạch Đạp. "Lúc trước tôi nghe Phó Thành Chủ nói anh căn bản không sợ Tác An Sơn, cho nên tôi mới không dám toàn lực ra tay. Chẳng phải là có người bản lĩnh thì đều rất kiêu ngạo sao? Chẳng may tôi toàn lực ra tay, không thể hiện được bản lĩnh của Thạch Phó Thành Chủ thì chẳng phải đắc tội với nhau sao? Không ngờ Thạch Phó Thành Chủ anh minh thần võ như vậy mà lại không nhìn ra." "Được, được." Thạch Đạp liên tiếp nói hai từ được, lần nữa bình tĩnh trở lại. "Chỉ là một tu sĩ hóa chân tầng 2 cũng dám lửa phỉnh tôi." Nói xong Thạch Đạp giơ tay lên, cây khư kinh thương màu xám lập tức mang theo vô tận sát cơ hư không đâm tới. Nhưng cây thương đó vừa mới đâm ra được một nửa, giữa đường lại phân tách thành 9 bóng thương màu đen. 9 đường thương này giống như là 9 cái bàn tay vây bắt vậy, hoàn toàn bao phủ lấy Diệp Mặc. Còn đường đao của Diệp Mặc gặp 9 đường thương cực lớn này, lập tức phát ra từng trận âm thanh suy suy, trong nháy mắt liền biến mất. Đồng thời Diệp Mặc cũng thấy những âm thanh ken két nho nhỏ, trong lòng trầm xuống, hắn biết vực của hắn trong nháy mắt đã bị phá vỡ. Còn chưa đợi hắn kịp phản ứng lại thì 9 đường thương phá tan vực của hắn cũng đã xuất hiện trước mặt hắn. Một mùi hôi tanh sộc lên tận mũi, Diệp Mặc liền biết 9 đường thương này tuyệt đối không phải thứ bình thường. Hắn lúc này nghĩ cũng không kịp nghĩ, chân nguyên hoàn toàn trút vào đại đỉnh tám cực, còn đại đỉnh tám cực thì điên cuồng xoay tròn, trong nháy mắt hình thành một cái lốc xoáy đỉnh ảnh cực lớn, thình thịch. Chiến đường thương vô cùng tanh hôi đập vào đại đỉnh tám cực, Diệp Mặc cảm giác kinh mạch toàn thân co giật từng trận. Sau đó hắn điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời cả người hắn và đại đỉnh tám cực bị chín đường thương kia đánh bay. Mà quá trình này mới diễn ra chỉ trong tích tắc, Diệp Mặc ngay cả đến thiên hỏa của mình cũng không có kịp phóng ra. Thấy uy thế tử đao của Diệp Mặc thì Tác An Sơn cũng thầm kinh hãi, lão không ngờ một tu sĩ hóa chân tầng 2 như Diệp Mặc có thể thi triển được đao pháp lợi hại như thế. Bất quá lúc này lão lại hy vọng Diệp Mặc càng lợi hại càng tốt, cho dù cuối cùng Diệp Mặc có giết lão thì ít nhất lão có thể tận mắt nhìn thấy thạch đạp chết trước mặt mình, cũng có thể nhắm mắt được rồi. Huống chi lão còn có hư không sinh cơ tủy nữa, cho nên chỉ cần Diệp Mặc và thạch đạp đấu đá một lúc thì cho dù là lão không hoàn toàn khôi phục lại cũng phải khôi phục được 7-8 phần trở lên. Lão không chút do dự đưa nhẫn chữ vật cho Diệp Mặc là vì sợ Diệp Mặc sẽ nhớ tới việc mình có hư không sinh cơ tủy. Không có ai biết trong nháy mắt trận pháp kia bạo tạc thì lão đã lấy hư không sinh cơ tủy từ trong nhẫn chữ vật ra. Nhưng sự lợi hại của thạch đạp đã hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của lão, y cũng đã bị thương khi sát trận cấp 9 tự bạo nhưng vẫn có thể dùng một chiêu đánh bay Diệp Mặc. Diệp Mặc bị đánh bay đi thì trong mắt Tác An Sơn lộ vẻ thất vọng, sự thống hận của lão đối với thạch đạp đã không thể dùng lời nói mà diễn tả rõ ràng được nữa. Vì y biết rõ Xuyên công chúa là con gái của lão, vậy mà vẫn cố ý để cho Xuyên công chúa và con trai lão, Tác Chi Duyệt là ngủ cùng với nhau. Mối hận này cho dù có tát cạn ba dòng sông lớn cũng không thể xóa bỏ. So sánh với việc Diệp Mặc giết con trai lão, thì lão lại không hận sâu sắc đến như vậy. Đáng tiếc chính là mặc dù Diệp Mặc cũng có chút bản lĩnh nhưng tu vi vẫn còn quá thấp, chỉ một chiêu đơn giản đã bị thạch đạp đánh bay. Hơn nữa thạch đạp chắc chắn sẽ không dừng lại ở đó. Quả nhiên Tác An Sơn vừa nghĩ tới đây thì thạch đạp lần nữa hướng về Diệp Mặc đánh tới, đồng thời hai tay liên tục ném ra vô số hạt giống như đang thi triển thiên nữ tán hoa giải đậu thành binh. Những cái hạt giống này trong nháy mắt nảy mầm giữa hư không, sinh trưởng thành vô số cây non. Những cây non này trong nháy mắt hình thành lên vô số những tầng mây rậm rạp. Một khi những cây mây kia kết nối lại thì Diệp Mặc căn bản không có cơ hội để động thủ, thì đã bị những cây mây kia quấn lấy rồi. Lúc này thì thạch đạp thậm chí là chỉ muốn đứng bên cạnh nhìn Diệp Mặc bị những cây mây của mình siết chết là được, hoặc là y chỉ cần không ngừng bổ sung thêm những nhánh dây mây. Khi chúng bị thiên hỏa của Diệp Mặc thiêu đốt, sau đó lại tiếp tục giải hạt giống, chờ thu hoạch. Thấy thạch đạp không kiêng nể gì mà bỏ nhiều hạt giống mây như vậy, Diệp Mặc giận dữ. Tên thạch đạp này quả thực khinh người quá đáng, nghĩ rằng thiên hỏa của mình chỉ để trang trí thôi sao? Diệp huynh, cậu cần gì phải như vậy chứ? Chúng ta vẫn đang hợp tác tốt mà, vậy mà cậu lại muốn cướp đồ đạc của tôi. Ai? Thạch đạp không ngừng ném những hạt giống trong tay, nhưng miệng vẫn thản nhiên nói, đồng thời cư linh thương trong tay lại lần nữa biến ảo thành 9 cái hư ảnh. Diệp Mặc nhìn thoáng qua sau đó hử lạnh một tiếng trực tiếp phóng ra tử đao đánh về phía khư linh thương, đồng thời hắn cũng xuất ra vụ liên tâm hỏa của mình. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời dừng lại phần đọc truyện này đây nhé. Có thể nói là mỗi bên thì đều có những tính toán riêng của mình, nhưng ai cũng có hậu thủ lưu lại, thì chúng ta hãy đợi phần sau cuối cùng ai mới là người chết. Và còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà nhé.